cho hắn biết, để hắn lăn. Nếu là hắn không lăn đâu? Tiêu Y tiếp tục hỏi. Đi tìm ngươi đại sư huynh, để hắn một kiếm bổ hắn. Phiền chết. Lữ Thiếu Khanh xê dịch thân thể một cái, để cho mình nằm càng thêm dễ chịu. Giảng Bắc cũng không quay đầu lại, vọt thẳng ra ngoài, ta đi để hắn tiến đến. Mị Càng bây giờ không phải là Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng cũng là người thứ hai. Đạt được Mị gia toàn bộ ủng hộ, cùng Ngao Đức không đồng dạng. Lại tới đây, không khiến người ta vào cửa liền trực tiếp hô hào người lăn, đến thời điểm Mị gia khởi xướng khó đến cũng là phiền phức. Lại nói, để Mị Càng lăn, hắn Giảng Bắc thấy thế nào hí kịch. Làm sao biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực. Nhất định phải để hai người bọn họ gặp mặt, nhìn sẽ cọ sát ra tình yêu hoa lửa, vẫn là cừu hận hỏa tinh. Đi ra phía ngoài, Mị Càng cùng Mị Phi đứng ở bên ngoài, tuy là huynh muội, nhưng Mị Phi đứng ở bên cạnh, như là một cái thị nữ, khí chất không cách nào so ra mà vượt Mị Càng, song phương tản ra khí. Tức không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Mị Càng chắp tay mà đứng, dáng người thẳng tắp, áo trắng bồng bềnh, mặc dù vẻ lo lắng biểu lộ giảm không ít điểm, nhưng là cũng là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nếu như là trước đó, Giảng Bắc nhất định sẽ sợ hãi thán phục tốt một cái nhẹ nhàng công tử. Nhưng mà gặp qua Kế Ngôn Giảng Bắc, bây giờ thấy Mị Càng, tự nhiên nhịn không được ở trong lòng đem hai người tương đối một phen. Vừa so sánh, Kế Ngôn tựa như trên trời tiên nhân công tử, phiêu dật xuất trần, Mị Càng thì tiếp địa khí, phàm là nhân gian công tử. Mặc dù đều là công tử, khí chất trên lại là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh. Bởi như vậy, Giảng Bắc bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần tự tin, thân thể không tự giác ưỡn đến càng thẳng. Càng công tử, như thế có rảnh. Giảng Bắc mỉm cười, chắp tay một cái. Kế Ngôn đâu? Để hắn ra. Mị Càng đều chẳng muốn nói chuyện, mà là Mị Phi mở miệng, chỉ khí tăng lên, rất là cuồng vọng. Mị Càng mặc dù cùng Giảng Bắc bọn hắn là người cùng thế hệ, nhưng hắn làm người kiểu mới cao ngạo, không có chân chính bằng hữu, hắn cũng coi nhẹ tại giao những này bằng hữu. So với hắn yếu người, hắn nhìn không lên. Giảng Bắc trong lòng khinh bỉ, vẫn là như vậy túng a, trang cái gì trang, Kế Ngôn công tử tốt hơn ngươi nhiều. Kế Ngôn mặc dù nói ít, bình thường cũng mang theo một cổ người sống chớ gần khí tức. Nhưng tuyệt đối không có giống Mị Càng dạng này cao ngạo coi nhẹ, xem thường người. Giảng Bắc trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là không có biện pháp cùng Kế Ngôn công tử so, ngươi kém xa. Hắn không có sinh khí, mà là nhàn nhạt cười, Kế Ngôn công tử ở bên trong, hai vị đi vào đi. Để các ngươi đi vào, nhìn xem các ngươi gặp được ta đại ca sẽ phát sinh cái gì. Mị Phi sững sờ, sau đó nổi giận, kiêu ngạo thật lớn. Hắn tính là gì đồ vật? Anh ta là ai, ngươi Giảng Bắc còn không rõ ràng. Thế mà không ra khỏi cửa nghênh đón, quả nhiên là đến từ những châu khác đồ nhà quê, không có điểm lễ phép. Kế Ngôn công tử là hóa thần. Giảng Bắc một câu, trong nháy mắt để Mị Phi không lời nào để nói. Dù là Mị Càng thân phận lại cao hơn, thế lực sau lưng lại lớn, hắn hiện tại cũng vẫn là nguyên anh. Giảng Bắc quay người đi vào, muốn gặp Kế Ngôn công tử, vào đi. Mị Càng trầm mặc một lát, một bước cuối cùng phóng ra, tiến vào bên trong. Mị Phi cùng theo vào, phát hiện nơi này có không ít người. Đặc biệt là nhìn thấy Tuyên Vân Tâm cũng ở nơi đây, trong lòng lập tức càng thêm khó chịu. Hừ, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, là đến nịnh bợ Kế Ngôn sao? Mị Phi khó chịu mở miệng. Vô luận là Tuyên Vân Tâm, vẫn là Mạnh Tiểu, Phương Hiểu, đều là đến từ những châu khác. Ở trong mắt nàng là đồ nhà quê. Tiêu Y thanh âm lập tức truyền tới, ta còn tưởng rằng là ai như thế phách lối, nguyên lai là ngươi cái này lão nữ nhân. Chán ghét thanh âm, chán ghét. Mị Phi vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng nộ khí lập tức xuất hiện. Cảnh cáo ngươi a, đây là ta bằng hữu, cũng là ta sư huynh bằng hữu, ngươi khách khí với các nàng điểm. Bằng hữu. Mị Phi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y coi nhẹ, khinh miệt nói, một đám kẻ yếu bảo đoàn sưởi ấm thôi. Kẻ yếu? Tiêu Y cười, chỉ vào Tuyên Vân Tâm mấy người, ngươi có thể tùy tiện tìm một cái, nhìn ngươi có thể đánh được không? Mà lại, nhóm chúng ta mỗi người đều so ngươi tuổi trẻ, ngươi thân là trưởng giả, có thế có trưởng giả phong độ sao? Trưởng giả? Mị Phi tức giận đến con mắt đều nhanh lồi ra tới. Đây không phải đang nói nàng già sao? Quả nhiên là không có lễ phép đồ nhà quê. Mị Phi sắp giận điên lên, trống giận, đáng chết xú nha đầu, ta muốn giết ngươi. Đến a, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Đối mặt Mị Phi cái này bại tướng dưới tay, Tiêu Y kia là tuyệt không sợ, ngược lại lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin, lần này ta không phải đem ngươi miệng thúi cho xé. Bàn về cãi nhau, Tiêu Y ai cũng không sợ. Đi theo nhị sư huynh lăn lộn lâu như vậy, thực lực chẳng ra sao cả, miệng pháo nhất định phải tu luyện tới vị. Miệng thúi. Mị Phi điên thật rồi. Đến cùng là ai miệng thối, chính ngươi còn không rõ ràng sao? Đáng chết. Mị Phi nhịn không được, trực tiếp xuất thủ. Linh lực phun trào, tiếp lấy một đạo phong nhận hội tụ mà thành, cấp tốc hướng phía Tiêu Y rơi xuống, hận không thể đem Tiêu Y chém thành hai khúc. Tiêu Y nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình linh lực vung ra. Tiêu Y hiện tại là Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới, so với vẫn là như của Mị Phi càng mạnh. Cho nên chỉ là vừa đối mặt, Mị Phi bị so làm cho luống cuống tay chân, thét lên liên tục, 10 phần chật vật. Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là 3-4 tháng thời gian, Tiêu Y thực lực tăng tiến nhanh như vậy, để nàng không cách nào ngăn cản. Hừ. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng, tựa như phá tới gió lạnh, giúp Mị Phi đỡ được Tiêu Y phản kích. Tiêu Y cảm nhận được lớn lao uy hiếp, đầu tiên là cảnh giác lên, nhưng sau đó khó chịu. Đối Mị Phi trào phúng, vẫn là, đánh không lại liền để già hơn đến, có tin ta hay không đem hắn chó răng đều đánh ra tới. Chương 1217, Thiên Tài. Ba hoa chích chòe hạng người giãn bắt cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bội phục. Thậm chí là cúng bái. Tại Trung Châu nơi này vẫn chưa có người nào dám nói như vậy Mị Càng. Quả nhiên là đi theo cái kia gia hỏa đều học xấu. Mị Phi không có sinh khí, nàng cười lạnh một tiếng, xú nha đầu, ngươi tự cầu nhiều phút đi, đợi chút nữa ngươi muốn khóc cũng không kịp. Dám nắc tội ta đại ca. Đợi chút nữa tuyệt đối đem ngươi đánh chết. Mị Càng muốn xuất thủ, Mị Phi trong lòng tràn đầy chờ mong. Bất quá Mị Càng không có tiếp tục đối Tiêu Y động thủ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Y, hừ một tiếng, kế ngôn đâu. Để hắn ra. Ta không muốn khi dễ như ngươi loại này tiểu nha đầu. Đối mặt Mị Càng, Tiêu Y không có nửa điểm sợ hãi, đồng dạng hừ một tiếng, khẩu khí thật là lớn, giống như ngươi gia hỏa ta gặp nhiều. Ta khuyên ngươi biết làm tranh thủ thời gian ly khai, không phải chờ lấy ta sư huynh tới, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đem Mị Phi trả lại. Hỗn đản. Mị Phi răng ngà thầm cắm, đối nàng trắng trợn khiêu khích. Tiêu Y không có sợ hãi Mị Càng. Cứ việc Mị Càng tại Trung Châu nơi này thanh danh hiển hách, ép tới người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên, có thể để rất nhiều người nghe đến đã biến sắc. Nhưng đối Tiêu Y tới nói cái gì ngưu bức hống hống, cái gì đệ nhất nhân đều là giả. Nàng vừa tới Trung Châu, Mị Càng danh tự cũng là vừa nghe nói. Coi như trước đó có lại nhiều truyền thuyết, bị tất cả mọi người xưng là tuyệt thế thiên tài, ở trong mắt nàng cũng chính là hình dáng kia. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, thiên tài chân chính chỉ có hai người, cái khác đều là ba hoa chích chòe hạng người. Người khác sợ Mị Càng, Tiêu Y cũng không sợ. Nàng đi ra ngoài là dân Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh mà đến, đối Mị Càng nói, ta nhị sư huynh nói, để ngươi lăn. Mị Càng sau khi nghe, ánh mắt sắc bén, nhiều mấy biến đến hung ác, tản mát ra một cổ làm cho người càng thêm sợ hãi khí tức. Hắn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có như vậy một chút thực lực liền có thể cuồng vọng. Cái này thiên hạ sao ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn. Tiêu Y những người này đều là kẻ ngoại lai, Mị Càng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hắn tới đây mục tiêu cũng chỉ có một. Hắn sẽ phải sẽ Kế Ngôn, chạm mặt cũng tốt, luận bàn cũng được, hắn chỉ muốn từ trên thân Kế Ngôn tìm tới để cho mình thời cơ đột phá, những người khác trong mắt hắn đều là hạng người bình thường. Hắn đều chẳng muốn để ý tới. Tiêu Y cái đầu nhỏ liên tục điểm mấy lần. Biểu thị Mị Càng nói không sai, lời này ta 10 phần đồng ý, đừng có một chút như vậy thực lực liền tự cao tự ngạo, cuồng vọng phách lối. Cũng không cần bị người nói khoác lấy lòng vài câu liền coi chính mình thật là thiên hạ đệ nhất, bày ra một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. thật tình không biết, ở trong mắt người khác chỉ là một cái thằng hề thôi. Sau khi nói xong còn muốn lắc đầu, ra vẻ lão thành, dùng giáo huấn giọng điệu đối mị càng tiếp tục nói, làm người a, cũng không thể trong miệng không đồng nhất. Ta đi. Mọi người vây xem đều không còn gì để nói. Như thế âm dương, cũng là ngươi nhị sư huynh dạy ngươi. Quả nhiên, là bị dạy hư mất. Mị càng lại tới đây, vốn là không muốn phản ứng những người khác. Những người khác còn không bị hắn để vào mắt. Nhưng mà Tiêu Y một phen nói xong, trong lòng của hắn cũng có một cái toát ra một cổ vô danh lửa. Tiêu Y nói lời quá làm giận, hắn tâm bình tĩnh cảnh lập tức liền bị đánh loạn, bên trong cũng không nhịn được bốc lửa. Miệng lưỡi bén nhọn, để ngươi sư huynh cút ra đây. Mị càng cố nén lửa giận, nhưng đã có chút thất thố, để hắn ra, không phải. Không phải thế nào? Tiêu Y tuyệt không sợ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn dùng sức mạnh? Mị càng hừ lạnh một tiếng, hắn không ra, ta chỉ có thể dùng ta thủ đoạn để hắn ra. Tiêu Y vui vẻ, thật to gan, cũng dám trông đến nháo sự. Nói đùa, ta nhị huynh ở chỗ này, ngươi dám đến nháo sự, có thể hay không viết chữ chết. Mị càng cũng lười nhiều lời, hai ngón khép lại, chỉ phía xa Tiêu Y, thu thập ngươi cái này xú nha đầu, ta không tin hắn không ra. Thu thập tiểu nhân, không sợ lớn không ra. Mắt thấy Mị càng có ý xuất thủ, Tiêu Y chẳng những không sợ, ngược lại đem trường kiếm của mình rút ra, đối chọi gay gắt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Người khác sợ Mị càng, Tiêu Y cũng không sợ. Nàng đi theo hai vị sư huynh trên hàng tinh sông sáo, đừng nói nguyên anh, hóa thần đều gặp không ít. Tương quỳ, tế thần loại này hóa thần hậu kỳ tồn tại đều chiếm không được sư huynh của nàng tiện nghi. Liền liền ngư bức hống hống tế thần cũng bị nàng nhị sư huynh giết chết. Hiện tại một cái nho nhỏ nguyên anh chín tầng tu sĩ cũng dám ở trước mặt nàng kêu gào. Nhìn qua núi cao cùng biển lớn, gò núi nhỏ cùng hồ nước đã không vào được pháp nhãn của nàng. Tiêu Y chẳng những không sợ, thậm chí còn nghĩ đến thử một chút thủ đoạn của hắn, vừa vặn, người khác đều nói ngươi là Trung Châu đệ nhất nhân, đến, để cho ta nhìn xem ngươi nước lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, Tiêu Y trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Nhị sư huynh để cho ta ra, ta không cùng hắn đánh, chờ sau đó cũng sẽ để cho ta cùng hắn đánh. Chẳng bằng chủ động điểm, còn có thể để nhị sư huynh cao hứng. Dù sao ở chỗ này cũng không sợ bị đánh chết. Tiêu Y phản ứng để Mị càng ngây ngẩn cả người, cũng làm cho những người khác ngây ngẩn cả người. Tuyên Vân Tâm mấy nữ còn tốt một chút, nhưng Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc đã ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin. Nha đầu này là điên rồi sao? Không biết rõ đối phương là ai chăng? Mị càng sửng sốt sau một lát, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, lửa giận đã đè nén không được. Tại Trung Châu, tên của hắn ai không biết, ai không hiểu. Người khác nhìn thấy hắn có chỉ là kính sợ, tôn trọng hay là sợ hãi. Vậy mà hôm nay ở chỗ này, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, chẳng những không sợ hắn, ngược lại còn có mấy phần muốn giáo huấn hắn ý tứ. Để lần thứ nhất gặp được loại đãi ngộ này Mị càng cảm thấy mình bị xâm phạm, một cổ sỉ nhục cảm giác sinh ra, như là nhiên liệu để hắn lửa giận càng tăng lên. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Mị càng nhịn không được, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ta gương mặt này không có địa phương thả. Khép lại hai ngón như là một thanh trường kiếm, đối Tiêu Y vung lên, một cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bộc phát, mãnh liệt mà ra. Cường hãn khí tức bộc phát, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vết rách không ngừng hướng chu vi kéo dài. Kiếm ý hóa thành một thanh thần kiếm, đối Tiêu Y chém xuống, kiếm quang bốn phía, phong mang bức người. Tiêu Y trong tay Lan Thủy kiếm sáng lên yếu ớt lam quang, một cổ nhu hòa kiếm ý xuất hiện, lăng không mà lên, đón lấy Mị càng kiếm ý, bành. Hai cổ kiếm ý va chạm, Tiêu Y kêu một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Chương 1218, nhị sư huynh, có người khi dễ Vân Tâm tỷ tỷ nhìn xem Tiêu Y bay ngược, Mị Phi nhịn không được hưng phấn quát lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đại ca đánh. Ngươi xứng sao? Mị Phi chỉ cảm thấy chính mình giống như yêu đương, toàn thân tế bào đều đang hoan hô nhảy cẩn. Quá tốt rồi, ca ca của mình cuối cùng giúp mình trút giận. Nhưng mà Mị càng chợt quát to một tiếng, ngậm miệng. Mị Phi bị giật nảy mình, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Tiêu Y từ đằng xa đứng lên, mặc dù khí tức không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng không có nhận thương tổn quá lớn. Nàng đem Mị Càn một kích chặn lại. Mị Phi trừng to mắt, đầy rẫy khó có thể tin. Cái này thế nhưng là anh của nàng a, Nguyên Anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới, mặc dù một kích phía dưới cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ Nguyên Anh sơ kỳ có thế ngăn cản được. Không bị đánh chết gần chết, cũng nên nôn điểm huyết lấy đó tôn trọng a. Nhưng mà, Tiêu Y chỉ là hô hấp tăng thêm một điểm, sắc mặt tái nhợt một điểm, trên thân không có vết thương, cũng không có thổ huyết. Chơi đây, ngươi cái này xú nha đầu có thế có mạnh như vậy sao? Mị Phi trong lòng rất khó chịu, giống như bị người từ bỏ đồng dạng thống khổ. Giảng Bắc mấy người cũng là kinh ngạc. Mặc dù biết rõ Tiêu Y rất lợi hại, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường a. Tiêu Y đứng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phí hết lớn công phu, mới khiến cho thể nội lăn lộn huyết khí lắng lại. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ. Ta dựa vào, chủ quan. Cái này gia hỏa có vẻ như thật có chút liệu. Nàng mặc dù đỡ được Mị Càn một kích, nếu không phải toàn lực áp chế, vừa rồi khẳng định đến thổ huyết. Hiện tại nàng nhìn từ bề ngoài không có bất luận cái gì vết thương, trên thực tế thể lực đã đến cực hạn. Lại đến một cái, nàng ngăn không được. Nhưng là, muốn nàng cúi đầu chịu thua, kia là tuyệt đối làm không được. Nàng dám chịu thua, nhị sư huynh cái thứ nhất liền đến diệt nàng. Nàng hít hai hơi thật sâu, để cho mình thể nội dễ chịu một điểm về sau, chậm rãi đi tới, hừ, có chút liệu, nhưng cũng liền chỉ lần này mà thôi. Mị Càn nhìn qua Tiêu Y ánh mắt mang theo kinh nghi bất định, tại con mắt chỗ sâu ẩn giấu đi mấy phần kiên kỵ. Của ngươi kiếm ý, ai bảo? Mị Càn cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Hắn phát hiện Tiêu Y kiếm ý không thể so với hắn yếu, thậm chí còn tinh thuần mấy phần, cường hãn mấy phần. Hắn có thể đem Tiêu Y đánh bay, toàn bộ nhờ cảnh giới của mình thực lực, nếu như đơn thuần kiếm ý so đấu, hắn không có lòng tin thắng nổi Tiêu Y, cái này rất không hợp thói thường. Hắn xuất thân Trung Châu đệ nhất thế gia, thuở nhỏ nhận tốt nhất dạy bảo, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên. Trong tộc có tổ tiên lưu lại vô số tâm đắc, lại thêm hắn tự thân thiên phú cùng cố gắng. Hắn tới mức độ này, cho tới nay, hắn tự nhận chính mình kiếm đạo thiên phú là mạnh nhất, kiếm ý cũng là mạnh nhất. Mà ở nơi này, gặp một cái chỉ có tuổi của hắn 1/3 khoảng chừng nha đầu, có được mạnh hơn hắn kiếm ý, tu luyện lâu như vậy, thế mà còn không bằng một cái nha đầu. Mị Càn trong lòng có chút ít hỏng mất. Tựa như một người hao hết toàn lực, cố gắng leo lên một tòa núi cao, vốn nghĩ tầm mắt bao quát non sông, nhìn xuống thiên hạ, kết quả phát hiện phía trước còn có một tòa cao hơn núi. Tâm tính rất dễ dàng sụp đổ. Ai bảo? Tiêu Y biểu môi, loại này đồ vật còn cần đến dạy sao? Đương nhiên, lời này khẳng định là có trang bê. Không có Lữ Thiếu Khanh dạy bảo, Tiêu Y lĩnh ngộ không được kiếm ý, cũng đi không đến một bước này. Lời này, chủ yếu là làm giận. Quả nhiên, Tiêu Y lời nói này, để Mị Càn tâm thái lại hỏng mất mấy phần. Nhìn, của ngươi kiếm ý cũng không phải rất lợi hại a, nói tới kiếm ý, Tiêu Y cũng cảm giác được Mị Càn kiếm ý cũng liền dạng này, cùng nàng không kém được bao nhiêu, cứ như vậy cũng dám xưng. Trung Châu đệ nhất kiếm tu. Sợ bất tử muốn cười người chết. Ngay cả ta hai vị sư huynh một nửa đều không có, cũng dám tự xưng thứ nhất. Quả nhiên, cái gì Trung Châu thiên tài, đều dựa vào thổi. Nào có hai ta vị sư huynh điệu thấp. Mị Phi nhịn không được, gầm thét một tiếng, ngươi đừng phách lối, ngươi cho rằng may mắn ngăn trở ca ca ta một kích, ngươi liền thắng sao? Tiêu Y hừ một tiếng, trong tay Lan Thủy kiếm quăng hai lần, chỉ vào Mị Càn nói, cùng cảnh giới phía dưới, ta có thể đem hắn chó răng đều đánh gãy. Giảng Bắc 10 phần im lặng, hắn xem như minh bạch vì cái gì Quảng Đại Ngưu đối Lữ Thiếu Khanh oán khí lớn như vậy. Đánh không lại, mắng mất quá, ngẫm lại đều biệt khuất. Tiêu Y rõ ràng là đi theo Lữ Thiếu Khanh học, há miệng có thể đem nhân khí đến gần chết. Mị Càn mặc dù tức giận, nhưng không có giống Mị Phi như thế, khuôn mặt vặn vẹo, hắn lạnh lùng nói, ta vừa rồi một kích, ngươi có thể ngăn cản cũng coi như có chút năng lực. Một lần nữa, ngươi ngăn cản không nổi. Để kế ngôn ra, không phải sau đó có ngươi hối hận. Mị Càn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, ánh mắt sắc bén, cũng nhìn ra được Tiêu Y hiện tại trạng thái. Tiêu Y đã chọc giận hắn, lần nữa động thủ, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đến thời điểm Tiêu Y không chết cũng bị thương. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Y cũng biết mình không thể nào chống đỡ được Mị Càn, nhưng là khí thế trên cũng không thể nhận thua, nàng tiếp tục quơ Lan Thủy Kiếm, làm ra phòng ngự tư thái, lực lượng của ngươi cùng ta. Không sai biệt lắm. Mị Càn trên mặt hiện lên một tia nên sát ý, mắng hắn lực lượng giống như nữ nhân. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tuyên Vân Tâm cái này thời điểm lại đột nhiên đứng ra, đem Tiêu Y bảo hộ ở sau lưng, Càn công tử, ngươi muốn xuất thủ, ta đến lĩnh giáo một cái thủ đoạn của ngươi. Ngươi! Mị Càn coi nhẹ, ngươi chút năng lực ấy chẳng khác nào tự sát. Mặc dù Tuyên Vân Tâm là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng ở Mị Càn loại người này trong mắt, sắc đẹp không dậy được bất cứ tác dụng gì, kia là thiên tiên tuyệt sắc, cũng khó có thể để hắn sinh lòng gợn. Sống! Đối với hắn mà nói, tăng cường thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, nữ nhân sắc đẹp đứng sang bên cạnh. Không để cho mở, các ngươi thì cùng chết. Mị Phi cũng mở miệng, thừa cơ trào phúng, Tuyên Vân Tâm, đừng tưởng rằng ngươi là phong hoa bản trước ba người liền có thể không kiên nể gì cả. Nói cho ngươi, ngươi tại ta đại ca trước mặt, liền cái rắm đều không phải là. Tiêu Y lập tức giúp Tuyên Vân Tâm phản đổi, vậy còn ngươi? Ngươi liền Vân Tâm tỷ tỷ cũng không bằng, vô luận là thực lực, hình dạng. A, đúng, có đồng dạng đồ vật, Vân Tâm tỷ tỷ không sánh bằng ngươi. Mị Phi bên này trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần chờ mong, chính mình lại có so Tuyên Vân Tâm tốt đồ vật sao? Nếu không phải còn có mấy phần thận trọng, nàng đều muốn mở miệng hỏi là cái gì. Bất quá Tiêu Y cũng không để cho nàng hiếu kỳ quá lâu, Tiêu Y gây nên mọi người lòng hiếu kỳ về sau, liền nói đúng Mị Phi, Vân Tâm tỷ tỷ tuổi tác không bằng ngươi, ngươi so Vân Tâm tỷ tỷ lớn gấp hai có thừa. Mị Phi điên rồi, hét trầm lên, a, ca ca, giết nàng nhóm. Mị Càn lạnh lùng giơ tay lên, Tiêu Y hô to, triệu hoán cứu binh, nhị sư huynh, có người muốn khi dễ Vân Tâm tỷ tỷ. Chương 1219, có thế đừng cho ta giảng gia chiêu hắc sao? Tiêu Y vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, phiền chết, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi từ bên trong đi tới. Mị Càn mày nhăn lại đến, nhị sư huynh. Ta muốn là kế ngôn, mà không phải cái gì cẩu thí nhị sư huynh. Nhìn hắn bộ dáng, cũng không phải cái gì đồ tốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, thực dáng vẻ lười biếng, Mị Càn trong lòng liền không hiểu phát cáo. Có dạng này sư muội, sư huynh khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Xem xét liền biết không phải là cái gì đồ tốt. Lập tức, Mị Càn ngón tay thay đổi phương hướng, một cổ cuồng bạo kiếm ý hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Chính là cái này, chính là như vậy. Giảng Bắc kích động. Cái này không phải liền là hắn vẫn muốn hình tượng sao? Ra tay với Lữ Thiếu Khanh đánh trả, song phương ra tay đánh nhau, bức ra Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Đồng dạng kích động còn có Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu lệ nóng doanh trồng, chỉ phải biết Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực, hắn liền đi tìm người tới thu thập cái này gia hỏa. Quá ghê tởm. Vừa thấy mặt liền đánh ta, làm ta là đống cát sao? Nếu như thực lực ngươi không được, đừng trách ta đi tìm người tới thu thập ngươi. Không đơn thuần là Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, liền liền Tuyên Vân Tâm những người này cũng ném lấy chú ý ánh mắt. Nàng nhóm đều rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh đến cùng đến cảnh giới gì. Nhưng mà đối mặt Mị Càn một kích, Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh bước ra một bước, thân thể như là gió đồng dạng thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng. Giảng Nam, bảo hộ ta. Ba chữ vang lên, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Phốc. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngư phun ra, vô sĩ. Tuyên Vân Tâm mấy người các nàng cũng là sạm mặt lại. Hồi lâu không thấy, vô sĩ vẫn như cũ. Giảng Nam cũng là im lặng, nàng rất muốn tránh ra. Nhưng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể xuất thủ. Nàng cũng là nguyên anh chín tầng cảnh giới, không thể so với Mị Càn yếu bao nhiêu, cho nên rất nhẹ nhàng ngăn cản xuống tới. Bành! Một cơn gió lớn thổi qua, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mị Càn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng là bị chấn động đến im lặng. Tưởng rằng sư huynh cùng sư muội không sai biệt lắm, không nghĩ tới sư huynh so sư muội càng vô sĩ, quả nhiên là sư huynh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càn hô to, một bộ chỉ khí tăng lên tiểu nhân bộ dáng, đến giảng gia nháo sự, chán sống sao? Không biết rõ nơi này là đệ nhất thiên hạ giảng gia sao? Giảng Bắc đã không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn dứt khoát mặt không thay đổi đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, ngươi có thế ngậm miệng sao? Có thể hay không đừng cho ta giảng gia chiêu hắc? Thiên hạ đệ nhất. Ta cũng nghĩ a, nhưng nói như vậy, rất dễ dàng nhận người đánh. Ngươi là nơi này chủ nhân a, hắn tới cửa nháo sự, ngươi không có điểm biểu thị. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Giảng Bắc, tự hồ khó có thể tin, không phải liền là Mị Càn sao? Ngươi sợ hắn làm gì? Tới cửa nháo sự, động thủ đánh lại chính là, ngươi đánh không lại, không phải còn có ngươi muội sao? Chỉ là một cái nguyên anh chính tầng, sợ cái bóng. Lời này để Giảng Bắc kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo đúng không? Đại ca, ngươi có thế đừng đứng tại ta muội muội sau lưng nói chuyện sao? Mị Càn hừ lạnh một tiếng, kế ngôn đâu? Để hắn ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hắn, hỏi một câu, ngươi tới tìm hắn muốn làm cái gì? Muốn khiêu chiến hắn sao? Mị Càn không có phủ nhận, mà là nhàn nhạt nói, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thăm dò cũng tốt, thỉnh giáo cũng được, hắn chỉ muốn từ trên thân Kế Ngôn tìm tới có thể làm cho hắn thời cơ đột phá. Lữ Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mị Càn, hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy mình không cách nào đột phá? Nếu như là dạng này, ta có thể giúp ngươi nha. Mị Càn trong lòng nhảy một cái, hắn cảm thấy mình giống như bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn giống như để trần thân thể, rất không thoải mái, cũng rất phản cảm, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tựa như cửa hàng tiểu hỏa kế phát hiện tới cửa khách nhân, tiếu dung mười phần thân mật, đúng vậy a, 100 triệu linh thạch, ta có thể để tiến vào hóa thần cảnh giới, già. Trẻ không gạt. 100 triệu. Mị Càn mặc dù đối linh thạch không có hứng thú, nhưng là con số này vẫn là cho hắn chấn kinh. Đồng thời hắn nhịn không được cười lạnh, nguyên lai là một người tham tiền gia hỏa. Hắn ánh mắt càng phát ra khinh thị, trò cười. Đột phá hóa thần ngươi cho rằng là cái gì? Ăn cơm uống nước sao? Ngây thơ gia hỏa, cho là ta Mị Càn dễ bị lừa. Không phải trò cười a, ta là thật có thể để ngươi đột phá hóa thần. Giá cả cũng không quý a, ngươi nhìn Giảng Nam cũng thế. Giảng Nam là kẻ ngu, ta không phải. Thấp kém hoang ngôn, ta không rảnh cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Để Kế Ngôn ra. Lữ Thiếu Khanh cau mày, cái này gia hỏa, hẳn là cũng là quỷ nghèo sao? Mã Đức, quỷ nghèo thì cũng thôi đi, tới cửa đến trả dám như thế phách lối. Đã không kiếm được linh thạch, vậy liền không cần thiết khách khí với hắn. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng lên nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi nói để cho ta sư huynh ra liền ra. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái dạng gì, lớn như vậy, bao nhiêu cân lượng trong lòng mình còn không có điểm số. Cái gì Trung Châu đệ nhất thiên tài, ta xem là thứ nhất xuẩn tài còn tạm được. Nghèo liền nghèo, giả trang cái gì? Quả nhiên là càng nghèo càng yêu giả. Còn có, áo trắng không thích hợp ngươi, cởi cho ta. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên liền chỉ vào Mị Càn mắng to, Mị Càn mộng. Đám người cũng mộng. Quảng Đại Ngưu đối Giảng Bắc nói, nhìn, cái này gia hỏa chút cẩu, nói trở mặt liền trở mặt, so nữ nhân nhanh hơn. Giảng Bắc rất tán thành, hoàn toàn chính xác, mới vừa rồi còn xoa xoa tay, cười tủm tỉm, mười phần hiền lành hữu hảo, trong nháy mắt liền đổi một bộ sắc mặt, trở nên hung ác vô cùng. Biểu lộ biến hóa nhanh chóng, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã lớn như vậy, còn không có bị người dạng này mắng qua. Mị Càn tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám nhục nhã ta. Ai nhục nhã ngươi rồi? Ăn ngay nói thật còn không cho sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm rất khinh bỉ, như thế yếu ớt mẫn cảm, ngươi có phải hay không ném sai thai rồi? Ngươi mang đem nhầm đi. Đã dạng này, không bằng cắt đi. Tuyên Vân Tâm bọn người nhịn không được đỏ mặt, âm thầm gắt một cái. Thật là một cái hỗn đảng gia hỏa. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, miệng pháo là miệng pháo bất quá, Mị Càng cũng không phải am hiểu miệng pháo người, vừa sợ vừa giận hắn giơ tay lên liền muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt loại này ghê tởm gia hỏa, tốt nhất cho hả giận biện pháp là trực tiếp đánh chết. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng ở Giảng Nam sau lưng, bảo hộ ta. Chương 1220, đến cùng có bao nhiêu ưa thích thề nhìn qua Giảng Nam đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Mị Càng cũng có chút gặp khó khăn. Giảng Nam thực lực không thể so với hắn chênh lệch bao nhiêu, chân chính đánh nhau Mị Càng có lòng tin đánh thắng. Nhưng không có mấy trăm hơn ngàn cái hiệp phân không ra thắng bại. Mà lại, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Hắn lại tới đây mục tiêu chỉ có Kế Ngôn, coi như muốn đánh, cũng là muốn cùng Kế Ngôn đánh. Những người khác, hắn không để vào mắt, cho dù là cùng cảnh giới Giảng Nam, trong lòng của hắn cũng là chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần hắn đột phá hóa thần, hắn cùng Giảng Nam chính là hai cái khác biệt thế giới người. Hắn lạnh lùng thấy Giảng Nam, Giảng Nam, ngươi muốn đối địch với ta sao? Lữ Thiếu Khanh sau lưng Giảng Nam kêu gào, chả lẽ lại sợ ngươi? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Mị gia ngưu bức, Giảng gia cũng rất ngưu bức có được hay không? Nơi này là Giảng gia địa bàn, không tới phiên ngươi tới nơi này nháo sự. Giảng Bắc ở bên cạnh xoa chính mình huyệt thái dương, đối với Quảng Đại Ngưu nói, ngươi nhìn ta, có thời điểm thật muốn đánh chết hắn. Quảng Đại Ngưu 10 phần đồng ý, ta muốn đi, ngươi đi đi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Đối mặt với Mị Càng, Giảng Nam trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, nhàn nhạt nói trả lời một câu, ta nghe hắn. Không có biện pháp, chính mình phát thề, liền xem như khóc, cũng phải thực hiện. Mị Phi nhịn không được trào phúng, Giảng Nam, ngươi tốt xấu cũng là Giảng gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một cái, ngươi cùng ta ca ca ca thực lực tương đương, là Trung Châu Thiên Kiêu chi tử. Ở chỗ này cam nguyện như cái thị nữ đồng dạng nghe người ta sai sử, ngươi mất mặt hay không? Nếu như là trước đó, Giảng Nam khẳng định sẽ khó chịu, nhưng là hiện tại tâm cảnh của nàng 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt. Đi theo Lữ Thiếu Khanh đoạn này thời gian, tâm cảnh của nàng đã phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thoáng. Đặc biệt là bị gọi không ngủ không nghỉ viết cốt mấy ngày tâm đắc, tại viết tâm đắc thời điểm, nàng cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, tâm cảnh càng phát ra bình tĩnh. Rất nhiều chuyện nàng đã có thể lạnh nhạt nhìn tới. Dưới mắt Mị Phi trào phúng chẳng những không có có thể làm cho nàng tức giận, ngược lại để nàng cảm thấy Mị Phi hành vi ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, có một số việc căn bản không cần để ý người khác cái nhìn, chỉ cần mình làm tốt, không thẹn với lương tâm là được rồi. Đối mặt Mị Phi trào phúng, Giảng Nam cũng không thèm quan tâm, nàng đối Mị Càng vẫn là câu nói kia, muốn cùng hắn động thủ, trước qua ta cửa này. Mị Càng cũng không minh bạch, Giảng Nam dù sao cũng là thân phận gần giống như hắn, lại cam tâm nghe cái này ghê tởm gia hỏa, phía ngoài đồn đại sẽ không phải là thật sao. Hắn lạnh lùng nói, tự cam đọa lạc, các ngươi Giảng gia đã trở thành người khác khôi lỗi sao? Giảng Bắc không mở miệng không được, làm sáng tỏ một cái, ta muội muội là theo chân hắn học một chút đồ vật. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn là ta muội muội lão sư. Giảng Nam khó chịu đánh gãy Giảng Bắc, nói những này làm gì? Hắn không phải ta lão sư, nhóm chúng ta là cho linh thạch. Cho linh thạch. Mị Càng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười. Ha ha, ngây thơ gia hỏa, sẽ không phải nói cho ta, hắn là đang giúp ngươi đột phá hóa thần a. Giảng gia người cái gì thời điểm trở nên như thế ngu muội rồi. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đúng a, bọn hắn cùng ngươi, đều nghèo, nhưng ít ra so ngươi có nhãn quan. Cho nên, ngươi yên tâm đi. Nam tiểu nữ sau ngươi sớm đột phá, đến lúc đó ngươi chỉ có thể nhìn xem hâm mộ. Ngây thơ. Mị Càng tiếu dung càng tăng lên, cũng càng thêm khinh bỉ, chỉ bằng ngươi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là râu tóc hoa râm lão nhân, Mị Càng có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, vẫn chưa tới tuổi của hắn một nửa, cũng so Giảng Nam nhỏ 20-30 tuổi. So sánh một cái tuổi tác, Lữ Thiếu Khanh chính là một đứa bé. Tin một đứa bé, cùng hắn hồ nháo, đây không phải ngây thơ là cái gì. Dạng này tuổi tác người có cái gì kiến thức? Chữ lớn nhận toàn sao? Lữ Thiếu Khanh từ Giảng Nam đứng phía sau ra, tự hồ rất tức giận, ngươi không tin. Ngươi thế mà không tin ta cái này soái ca có thể làm cho nàng đột phá vào hóa thần. Mị Càng trong lòng đã tràn đầy khinh thị, lười nhắc nhiều lời, ha ha hai lần đến qua loa. Tốt, dạng này, ta và ngươi đánh cược. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càng, phẫn nộ hô hào, ngươi có dám hay không? Đánh cược. Mị Càng càng phát ra co nhẹ, đây không phải tiểu hài tử bị vạch trần hoang ngôn, thẹn quá thành giận bộ dáng sao? Hắn vốn không muốn để ý tới, hắn cũng không phải tiểu hài tử, không có cái này thời gian bồi tiểu hài tử chơi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại nói thêm một câu, ngươi thắng, ta để cho ta sư huynh tới gặp ngươi, còn có thể cùng ngươi luận bàn, bồi luyện. Lời này chính giữa Mị Càng tâm khảm, để hắn khó mà cự tuyệt. Hắn tìm đến kế ngôn mục đích không phải là cái này sao? Nếu như có thể nguyện ý cho hắn làm bồi luyện, hắn nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên, hắn trầm ngâm hai cái hô hấp liền hỏi, cái gì đánh cược? Ta có thể để nàng từ giờ trở đi trong vòng một tháng đột phá hóa thần. Một tháng thời gian. Đám người kinh hãi, không thể tin được chính mình nghe được. Giảng Nam nhịn không được cúi đầu nhìn chính một cái hai tay, chính mình có thế có tầm một tháng tiến vào hóa thần năng lực. Mặc dù nàng mơ hồ cảm thụ được ngưỡng cửa, nhưng là trong mê vụ ngưỡng cửa, không phải dễ dàng như vậy tìm được, vượt đến tiến. Có ít người tìm cả một đời, tìm mấy ngàn năm cũng không tìm tới. Một tháng thời gian, nàng có thể làm sao? Nàng làm sao không biết mình lợi hại như vậy? Một tháng. Mị Càng cảm thấy đây là chính mình hôm nay nghe được lại một chuyện cười. Ngươi làm mọi người là ngớ ngẩn sao? Một tháng thời gian liền có thể đột phá hóa thần, nếu là một tháng thời gian có thể, nàng còn sẽ tới tìm ngươi giúp bận bịu. Mị Càng trong lòng trực nhạc, một ngụm đáp ứng, tới đi, ta chờ nhìn ngươi chê cười. Đừng vội, ta thua, ta để cho ta đại sư huynh cho ngươi làm bồi luyện, thẳng đến ngươi đột phá hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nói ra đổ ước, ta thắng, yêu cầu của ta không lớn, ngươi cho ta 100 triệu mai linh thạch là được rồi. Quảng Đại Ngưu nhã rảnh, đối Giảng Bắc nói, nhìn, cái này hỗn đản, đầu óc tất cả đều là linh thạch. Giảng Bắc 10 phần đồng ý, đúng vậy a. Hắn đối với cái này 10 phần rõ ràng, hắn một tiếng đại ca cũng là giá trị 100 triệu đây. Cùng những người khác không đồng dạng, 100 triệu mai linh thạch tuy nhiều, nhưng đối Mị Càng mà nói, hắn không quan tâm. Hắn một ngụm đáp ứng, tốt. Thề đi, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, người ta đều lấy đạo tâm thề. Đạo tâm thề. Mị Càng chần chờ. Giảng Bắc bên kia quát lên, hắn đến cùng là có bao nhiêu ưa thích thề. Động một chút lại muốn thề, cam đoan đều không tin. Hơn nữa còn tặc mẹ nó ưa thích đạo tâm thề. Quảng Đại Ngưu thở dài, rất ưa thích đến ghê gớm, hỗn đản gia hỏa hắn không sợ chết. Mị Càng chần chờ, Mị Phi hô to, ngươi điên rồi sao? Không điên a. Lữ Thiếu Khanh gọn gàng mà linh hoạt phát thề, nhìn qua Mị Càng, ta gan lớn, ngươi đây. Ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Chương 1221, đến, đi mắng ngươi cha dừng lại Mị Càng hoàn toàn chính xác đang chần chờ. Đạo tâm, đây cũng không phải là lấy ra chơi đồ vật. Hơi ra chút vấn đề, đời này liền xem như phế đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, sạch sẽ lưu loát thề, để Mị Càng không thể không đi theo làm. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn không sợ hãi. Nhìn thấy Mị Càng phát thề về sau, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, trước tiên phát thẻ người tốt a. Mị Càng phát thề, lạnh lùng nói, một tháng sau, ta lại đến, đến thời điểm để ngươi sư huynh làm tốt chuẩn bị đi. Một tháng thời gian, hắn trở về đánh cái ngồi liền đi qua. Đến thời điểm hắn lại tới nơi này để kế ngôn làm hắn bồi luyện, hắn có lòng tin có thể rất nhanh liền đột phá. Ha ha, Càng công tử, đại giá quang lâm, cũng không nói một tiếng. Bỗng nhiên, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, tiếp lấy một người trung niên xuất hiện. Phụ thân. Giảng Bắc kinh ngạc, cha của mình thế mà cũng tới. Muốn làm gì? Giảng Văn Tài xuất hiện, khách khí đối Mị Càng chắp tay một cái. Hắn thân là một cái gia chủ, vốn không nên tới đây lẫn vào thế hệ trẻ tuổi sự tình. Nhưng là, nghe được Mị Càng tới đây, hắn nhịn không được lo lắng. Nếu như nơi này chỉ có con của hắn nữ nhi đều mà thôi không có vấn đề gì, tất cả mọi người là tiểu bối, lẫn nhau ở giữa coi như lên xung đột cũng không cần lo lắng. Nhưng là, nơi này không đơn giản có con của hắn nữ nhi, còn có Kế Ngôn. Ngao gia một lần kia xung đột, tới ba vị trưởng lão vẫn như cũ kinh ngạc rút đi. Mị Càng lần này tới cửa, vạn nhất là hướng về phía Kế Ngôn mà đến, làm lớn chuyện, bị Kế Ngôn không xem chừng đánh chết. Giản gia chạy không thoát trách nhiệm, ngày sau cùng Mị gia trở thành tử địch. Đây không phải hắn muốn xem đến kết cục. Huống chi, nhi tử nữ nhi cũng ở nơi đây, cho nên, hắn vẫn là tự mình đến một chuyến. Không đến, tâm không bỏ xuống được. Mị Càng nhìn xem Giản Văn Tài, cười khẩy, Giản gia, ha ha. Giản Nam theo trong lòng của hắn đã phế đi. Đi theo một đứa bé đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, coi là đi theo hắn liền có thể đột phá hóa thần. Như thế ngây thơ cách làm, Trực Thiên Hạ cười chê. Nếu như nói trước đó Mị Càng còn đối Giản Nam có chút kiên kỵ, coi Giản Nam là làm chính mình ít có người cạnh tranh. Hiện tại, hắn đã không có loại này lo lắng. Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, còn phải là hắn. Giản Nam đã phế đi. Giản Nam phế đi, cũng liền tương đương Giản gia phế đi. Giản Văn Tài sửng sốt một cái, đây là ý gì? Ta và ngươi chào hỏi, ngươi cho ta ha ha, ha ha em gái ngươi a, không biết nói chuyện sao? Nếu là nhi tử ta, ta không phải đánh cho hắn một trận không thể. Giản Văn Tài lại tới đây, cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Mị Càng ở giữa đánh cược. Hắn đối với mình nhi tử ném lấy hỏi thăm ánh mắt, không có phát sinh cái đại sự gì sao? Trông thấy nhi tử lắc đầu, Giản Văn Tài trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần song phương không có lên xung đột quá lớn, vậy là tốt rồi. Mà cùng lúc đó, Giản Nam nhìn thấy chính mình phụ thân đến, nét mặt của nàng có chút không quá tự tại. Từ lần trước gặp Giản Văn Tài về sau, Giản Nam có rất dài một đoạn thời gian không có gặp Giản Văn Tài. Hiện tại nàng như là thị nữ đồng dạng đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nghe theo Lữ Thiếu Khanh phân phó làm việc, trong lòng ít nhiều có chút không tự nhiên. Chỉ sợ để Giản Văn Tài biết rõ, đối nàng càng thêm thất vọng. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, nói khẽ với nàng nói, đến, đi mắng ngươi cha. Cái gì? Giản Nam sửng sốt một cái, tuyệt sắc khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Nàng lần nữa xác nhận. Lữ Thiếu Khanh thanh âm không lớn, cũng liền để Giản Nam nghe rõ ràng, hiện tại đi mắng mắng ngươi cha. Giản Nam xác nhận chính mình không nghe lầm về sau, quăng một cái đại bạch nhãn cho Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa khẳng định là chưa tỉnh ngủ, loại yêu cầu này hắn cũng dám xác. Giản Nam chỉ coi nghe không được, như thế vô lý quá phận yêu cầu, quá phận. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười nói, đừng quên ngươi đã thề, đi thôi, đi đem hắn mắng một trận. Trọng nam khinh nữ, không mắng hắn mắng ai. Ngươi nếu là không biết rõ làm sao mắng chửi người, ta lát nữa truyền âm cho ngươi dạy làm sao mắng. Còn muốn dạy ta mắng phụ thân ta. Cái này ghê tởm gia hỏa. Giản Nam hừ một tiếng, a, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh để nàng đi giết người phóng hỏa đều có thể. Nhưng muốn để nàng đi mắng nàng phụ thân loại này đại nghịch bất đạo sự tình, đánh chết nàng cũng sẽ không làm. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh thanh, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết, coi như vi phạm ta lời thề, ta cũng sẽ không nghe ngươi. Mặc dù Giản Văn Tài biểu hiện trọng nam khinh nữ, nhưng không có nghĩa là Giản Nam sẽ bất mãn Giản Văn Tài. Cũng không phải để ngươi làm cái gì, đi mắng hắn vài câu, đem hắn mắng tỉnh. Không phải. Coi như ngươi trở thành hóa thần, cũng không nhất định để hắn hài lòng, ngược lại sẽ càng thêm thất vọng, bởi vì ca của ngươi so ngươi càng kém. Không mắng hắn, như thế nào thay đổi hắn loại tư tưởng này? Ngươi muốn cả một đời đều bị hắn không coi trọng sao? Mắng hắn, mắng tỉnh hắn, để hắn biết rõ ngươi cũng là hắn nữ nhi, không thể so với ca của ngươi chênh lệch, ngươi cũng có thể đại diện ngươi Giản gia đi về phía huy hoàng. Ngươi không vì mình ngẫm lại. Cũng vì ca của ngươi ngẫm lại a. Ngươi càng lợi hại, hắn đối ca của ngươi liền càng thất vọng, đối với các ngươi hai người càng thất vọng. Đương nhiên, ta cũng không bắt buộc ngươi đi mắng, chính ngươi cân nhắc rõ ràng, có làm hay không tùy ngươi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chính là tự nhiên đi ra, để chính Giản Nam suy nghĩ thật kỹ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi vào Giản Bắc bên người, nhìn qua Giản Văn Tài hỏi một câu, làm sao? Cha ngươi vội vàng tới quay mông ngựa của hắn sao? Đại ca, ngươi có thế chớ nói nhảm sao? Cả ngày xấu ta Giản gia thanh danh. Giản Bắc trừng một cái Lữ Thiếu Khanh, nói đùa, kia là cha hắn, cũng là hóa thần cao thủ, làm sao lại đến phái Mị Càng mông ngựa? Mị Càng lại trâu, cũng là tiểu bối, không xứng cha hắn tới quay mông ngựa. Ngươi nhìn a, cái này không rất giống sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cách đó không xa Giản Văn Tài, Giản Văn Tài đang cùng Mị Càng khách sáo. Mị Càng sụ mặt, không thế nào đáp lại, nhìn lại hoàn toàn chính xác có mấy phần nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. Móa! Giản Bắc không dám nói tiếp, nếu để cho hắn phụ thân biết rõ, không chừng đến thời điểm lại muốn quất hắn. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đại ca, ngươi làm thật có thể để cho ta muội trong vòng một tháng đột phá hóa thần. Trước đó ước định đến bây giờ, cũng bất quá 2-3 tháng thời gian, cự ly một năm còn rất dài ra đây. Có thể a, chỉ cần nàng nghe lời của ta. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên chen vào nói nhắc nhở, nếu là không đột phá nổi, ngươi đánh cược coi như thua. Chương 1222, một bước cuối cùng là cái gì? Tiêu Y cấp tốc lại gần, nhị sư huynh, ngươi có nắm chắc không? Tuyên Vân Tâm mấy người cũng ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Một tháng đột phá hóa thần, loại lời này, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám nói. Người bình thường, ai sẽ nói loại lời này? Nói một năm đột phá hóa thần đã đủ không hợp thói thường, hiện tại lại dám nói một tháng. Người bình thường, cái nào không phải lấy năm làm đơn vị? 10 năm, 100 năm, mới là người bình thường thời gian. Giản Bắc lẩm bẩm, đại ca, ngươi chỉ định là điên rồi, ngươi có nắm chắc thắng sao? Ta mẹ nó hợp lý lúc cũng là điên rồi, bị ngươi hù dọa, để cho ta tiểu muội đi theo ngươi, kết quả hiện tại thành thị nữ. Đối mặt đám người, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện bình tĩnh nhẹ nhõm, xem thường, không đến một bước kia, ai dám nói có thể thắng đâu. Ngươi không sợ thua. Thua liền thua, dù sao thua, để đại sư huynh đi cho hắn làm bồi luyện liền tốt. Lữ Thiếu Khanh quét đám người một chút, không vui, giáo huấn lên đám người, không phải, các ngươi là đang lo lắng ta sẽ nuốt lời sao? Nói đùa, ta loại người này thành thật nhất thủ tín. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không hẹn mà cùng xuyệt, ngươi thành thật thủ tín. Nhóm chúng ta cái thứ nhất không tin. Bắc huynh, ngươi cách cái chết bàn tử xa một chút, đừng bị hắn làm hư. Giản Bắc nói ra lời trong lòng, đại ca, ta nghĩ cách ngươi xa một chút. Mạnh Tiểu Phồng lên miệng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi có thể hay không đừng cầm đạo tâm mở ra trò đùa. Lữ Thiếu Khanh xem thường, bình tĩnh điểm. Mặc dù cầm đạo tâm thề, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Văn tự trò chơi, không chơi trượt, nào dám làm như vậy. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nam tỷ tỷ tâm đắc viết không sai biệt lắm sao. Không phải như vậy, Tiêu Y tin tưởng nhị sư huynh chắc chắn sẽ không cùng Mị Càng đánh cược. Không kém bao nhiêu đâu, còn kém chút. Giản Bắc lại xuyệt đi lên, ta không tin, cái gì tâm đắc, ta không tin viết chữ có thể đột phá. Tuyên Vân Tâm cùng Phương Hiểu sắc mặt có chút khó chịu, nàng nhóm được chứng kiến Tiêu Y là như thế nào đột phá. Nhưng một chiêu này thả trên người Giản Nam hữu dụng không? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, chênh lệch bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Giản Nam, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhanh, chỉ cần làm xong một bước cuối cùng, còn kém không nhiều lắm. Cách đó không xa Giản Nam đã từng bước đi hướng Giản Văn Tài. Một bước cuối cùng. Giản Bắc nghi ngờ, nhìn qua Giản Nam chậm rãi hướng phía phụ thân đi đến, Giản Nam trên mặt biểu lộ phức tạp. Giản Bắc rất là kỳ quái, hỏi Lữ Thiếu Khanh, một bước cuối cùng là cái gì? Mắng ngươi cha. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đập một cái Tiêu Y đầu, truyền âm dạy một chút nàng như thế nào mắng nàng cha, trọng nam khinh nữ, nên mắng. Giống ngươi phải mắng ngươi cha đồng dạng. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, thể nội hưng phấn như là một viên bom nổ tung. Hưng phấn đến cùng phát đều muốn dựng lên. Nàng ưa thích. Phốt. Giản Bắc phun ra. Đám người cũng phun ra. Đây là cái gì thao tác? Giản Bắc lấy lại tinh thần, kinh hoảng đến muốn ngăn cản. Bên cạnh Quảng Đại Ngưu đã sớm xuất thủ, đừng xúc động, nhìn kỹ hẳn nói. Quảng Đại Ngưu như là bạch tuộc cũng, tứ chi quấn trên người Giản Bắc, trừ phi Giản Bắc bộc phát, không phải hắn không tránh thoát được. Móa. Bàn tử, ngươi ghê tởm. Xem trước một chút lại nói a. Quảng Đại Ngưu cười đến rất tiện. Tại thời khắc này, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh phối hợp khăng khít. Giảng Nam đi tới Giảng Văn Tài bên này. Nhìn thấy nữ nhi tới, Giảng Văn Tài hỏi, thế nào? Còn bên cạnh Mị Phi thì cười lạnh, đối Giảng Văn Tài nói, Giảng gia chủ, ngươi có cái tốt nữ nhi a, thế mà cho người làm thị nữ. Làm thị nữ? Giảng Văn Tài nổi lên nghi ngờ, ánh mắt nhìn thẳng nữ nhi. Mặc dù là quan tâm, nhưng ăn nói có ý tứ, vẻ mặt nghiêm túc để Giảng Nam trong lòng lần nữa hiểu lầm. Quả nhiên, phụ thân vẫn là ngại vứt bỏ ta là thân nữ nhi. Lúc này còn có chút do dự, Giảng Nam lúc này hạ xuống quyết định. Mắng chửi đi, đem trong lòng mình ủy khuất phát tiết ra ngoài. Cái này nhiều năm, chính mình cố gắng như vậy, phụ thân đều không thỏa mãn, đều là ghét bỏ ta là thân nữ nhi. Bất quá, cái này, như thế nào mắng lên đâu? Giảng Nam không hiểu được như thế nào mắng chửi người, càng không hiểu được như thế nào chửi mình phụ thân. Cái này thời điểm, Tiêu Y thanh âm truyền vào trong tai nàng. Phụ thân, ngươi có phải hay không cận thị rồi? Cận thị? Giảng Văn Tài. Giảng Văn Tài không hiểu ra sao, không đợi hắn mở miệng. Giảng Nam tiếp tục, ta đều cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, ngươi là một chút cũng không xem ở trong mắt sao? Ngươi còn tiếc nuối cái gì? Cũng bởi vì ta không phải thân nam nhi sao? Ta muốn hỏi thân nữ nhi có cái gì không tốt? Thả trong mắt châu, cùng thế hệ bên trong có mấy cái là đối thủ của ta. Liền phêu liền trước mắt mị, mị càng, cũng không phải là đối thủ của ta, ta một bàn tay liền có thể quất chết hắn. Ngươi cả ngày đánh đại ca có làm được cái gì? Không cần làm phiền đại ca, có ta ở đây, Giảng gia đồng dạng có thể huy hoàng, mà lại sẽ càng thêm huy hoàng, ngày sau tuyệt đối phải so bây giờ trở nên càng tăng cường hơn. Đã lớn nhiều rồi. Còn như vậy ấu, ngây thơ, trọng nam khinh nữ. Thế gian đều không chơi một bộ này, ngươi cái này lão, lão dáng, lão ngoan cố học người trọng nam khinh nữ, ngây thơ buồn cười. Nếu không phải ngươi là cha ta, ta đã sớm xuất thủ đánh ngươi. Lớn như vậy, còn như thế ngây thơ. Giảng Văn Tài ngây dại, cảm giác được chính mình giống như tại bị sét đánh, thiên lôi cuồn cuộn. Giảng Nam mỗi một chữ cũng giống như một tia chớp bổ vào trên đầu của hắn, đem hắn đầu óc đều chém thành mái chèo. Đây là chính mình nữ nhi sao? Là cái kia ở trước mặt mình có chút khiếp đảm nữ nhi sao? Có phải hay không bị người đoạt xá ký sinh rồi? Giảng Bắc che mắt, hét thảm lên, xong đời. Phụ thân còn không phải bị tức đến thổ huyết. Sớm biết rõ như thế, trước đây đánh chết ta cũng không cho muội muội đi theo cái này gia hỏa. Bị tai họa. Những người khác cũng đều ngây dại. Không nghĩ tới Giảng Nam thật đi mắng Giảng Văn Tài. Mặc dù không hiểu được mắng chửi người, nhưng là Tiêu Y hiểu a, bên này cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bên kia không ngừng truyền âm cho Giảng Nam. Ngay từ đầu, Giảng Nam còn có chút không thả ra, bất quá mắng lấy, trong nội tâm nàng càng ngày càng ủy khuất. Chính mình cố gắng như vậy, chăm chỉ tu luyện, chính là nghĩ đến đạt được phụ thân một cái khẳng định. Nhưng qua mấy thập niên, một chút cũng không có. Càng mắng, Giảng Nam liền càng ủy khuất, mắng liền càng thuận miệng. Tiêu Y bên kia truyền đến nàng chiếu độc, một mạch phun ra ngoài, phát tiết lấy trong lòng mình ủy khuất. Thân là phụ thân tuyệt không đạt tiêu chuẩn, cả ngày liền nghĩ đi uống hoa tửu. Chương 1223, Giảng Nam mắng xong, Giảng Bắc tiếp lấy mắng. Uống hoa tửu. Đám người ghé mắt. Giảng Văn Tài kịp phản ứng, cái này nhất định phải giải thích, ta không có. Nói đùa, mấy trăm tuổi người còn đi uống hoa tửu, cái này tấm mặt mo còn có thể muốn sao? Tiêu Y vội vàng le lưỡi, a nha, không có ý tứ, ta nói sai. Ta còn tưởng rằng mắng là cha ta. Giảng Bắc bụng mặt quỳ, lần này thật xong đời. Muội muội thế mà chạy tới mắng phụ thân, loại này thao tác đặt ở Trung Châu cũng là phần độc nhất nổ tung tồn tại. Đại ca, ngươi đem nhóm chúng ta hại chết. Muội muội mắng phụ thân, ta cũng khẳng định trốn không thoát, đến thời điểm khẳng định phải chịu một trận đánh. Lão muội a, ngươi hồ đồ a. Ngươi làm sao lại nghe cái này gia hỏa mê hoặc đâu? Ngươi đến mắng ta cũng tốt a, chạy tới mắng phụ thân, đến thời điểm ngươi sẽ chỉ làm phụ thân càng thêm thất vọng. Sớm biết rõ, vừa rồi liền nghe đại ca lời nói, để mị càng lăng tốt. Hối hận không trước đây. Hối hận không trước đây à. Có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh đối Giản Bắc nói, bình tĩnh điểm, không phải chuyện gì xấu. Không phải chuyện xấu. Giản Bắc hận không thể dắt Lữ Thiếu Khanh lỗ tai gào thét, cái này còn gọi không phải chuyện xấu. Ngươi minh biết rõ phụ thân ta cái kia, ngươi còn để cho ta muội đi mắng phụ thân ta, ngươi nghĩ như thế nào? Đến thời điểm phụ thân ta tức giận, ngươi tốt nhất giúp ta hống tốt hắn, không phải ta và ngươi không xong. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, quát lớn, bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Giản Bắc trợn trắng mắt, tức chết đi được. Bao lớn chút chuyện. Đối với ngươi mà nói là bao lớn chút chuyện, với ta mà nói, trời sập. Sự tình lớn ra đây, không thấy được Mị Càng còn ở nơi này sao? Mị Càng, Mị Phi hai huynh muội không ở nơi này, hết thảy còn dễ nói. Nhưng mà, Mị Càng, Mị Phi ở chỗ này, đến thời điểm không bao lâu, Giản gia nữ nhi bất mãn phụ thân, trước mặt mọi người mắng to phụ thân chuyện này tuyệt đối sẽ truyền ra đến thời điểm hắn phụ. Thân không mặt mũi đi gặp người. Nghĩ tới đây, Giản Bắc nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, bàn tử, ngươi dám đem chuyện nơi đây đưa tin ra ngoài, ta giết chết ngươi. Quảng Đại Ngưu sờ lấy đầu, cười ha ha, yên tâm, yên tâm. Nhưng là biểu lộ thấy thế nào cũng giống như nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta không cùng ngươi nói đùa. Giản Bắc nổi giận, ngươi dám, ta liền đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Mị Càng bên kia, mắt nhỏ để lộ ra giảo hoạt, ta cảm thấy ngươi còn không bằng đi đánh chết hai người bọn họ. Bọn hắn khẳng định sẽ nói ra. Cách đó không xa, Mị Càng cùng Mị Phi hai người cũng là bị một màn trước mắt kinh trụ. Tuyệt đối không nghĩ tới một mực bình tĩnh điệu thấp, tựa như cô gái ngoan ngoãn Giản Nam sẽ làm lấy hai người bọn họ trước mặt đem chính mình phụ thân Giản Văn Tài mắng một trận. Kịp phản ứng sau Mị Phi kém chút cười ra tiếng. Ở chỗ này nhìn thấy Giản gia luân lý mãn lớn, kích thích đến so sánh. Xét thấy đối với Giản Nam ghen ghét, Mị Phi đã nghĩ đến thời điểm như thế nào đem cái này bát quái truyền khắp Trung Châu. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết tâm, hừ, để các ngươi những này mắc bị mù xú nam nhân biết rõ, các ngươi trong suy nghĩ nữ thần đến cùng là thế nào. Mị Càng nhìn thoáng qua Giản Nam đang mắng xong Giản Văn Tài về sau, cúi đầu, thân thể cứng ngắc, giống một cái làm sai sự tình hài tử. Hắn khẽ lắc đầu, nếu để cho dạng này người siêu việt chính mình, tuyệt đối rất mất mặt. Hừ, bất quá, giống như ngươi, liền nghĩ siêu việt ta, nằm mơ đi. Mị Càng trong lòng âm thầm nói, sau đó hắn nhìn qua cách đó không xa Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh, ngươi đừng nói cho ta, đây cũng là ngươi biện pháp. Đúng a, vô tri tiểu nhi. Mị Càng trong lòng càng thêm coi nhẹ. Thậm chí có chút hối hận, chính mình thế mà cùng loại này gia hỏa đánh cược, kéo xuống chính mình cấp bậc. Truyền đi cũng là rất không mặt mũi. Sau một tháng, ta lại đến, những nghĩ tới đây, Mị Càng đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cùng những người này ở đây nơi này, đơn thuần lãng phí thời gian. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, không bằng các loại. Các loại. Mị Phi cười, cười đến nhánh hoa rung rẩy, ha ha, chẳng lẽ kế tiếp còn có cái gì tốt khí kịch sao? Đừng nói là Giản Nam mắng xong về sau, Giản Bắc tiếp lấy đến. Ngọa tào. Giản Bắc muốn mắng người. Ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Giản Văn Tài bị nữ nhi trước mọi người mắng một trận. Hơn nữa còn trần trụi mắng hắn trọng nam khinh nữ, trên mặt không nhịn được. Hắn cũng không phải là trọng nam khinh nữ, nhưng là nhi tử không hăng hái, không bằng nữ nhi, cho nên rất nhiều thời điểm, hắn thu thập nhi tử, là nghĩ đến để nhi tử cố gắng một điểm. Đối với nữ nhi hắn không có càng nhiều yêu cầu. Mà bởi như vậy, ở bên ngoài biểu hiện được liền như là trọng nam khinh nữ. Giản Văn Tài dù sao cũng là đại gia tộc gia chủ, thân phận đặt ở Trung Châu nơi này cũng là số một số hai. Bị dạng này mắng, trong lòng có oán khí tự nhiên là rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn công tử như thế thần võ, vì sao có một cái như thế không đáng tin cậy sư đệ? Thế mà đem con của mình nữ nhi mê hoặc trưởng thành cái dạng này, trước kia cô gái ngoan ngoãn, làm sao lại phản nghịch đây? Lập tức, hắn quát to một tiếng, Giản Bắc, tới. Giản Bắc không dám nói gì, ngoan ngoãn đi qua. Ngươi làm ăn gì? Ngươi là đại ca, Chính liền thuộc bổn phận sự tình cũng làm không được sao? Làm ca ca thuộc bổn phận sự tình là phải chiếu cố tốt muội muội. Hiện tại muội muội bị nhân giáo hỏng, ngươi cái này làm ca ca khó từ tội lỗi. Phụ thân, ta. Giảng Bắc cố tình giải thích vài câu, nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào giải thích. Nhìn xem phụ thân muốn ăn bộ dáng của mình, Giảng Bắc trong lòng cái kia phiền muộn a, bị hố chết. Ngươi liền mặc cho lấy muội muội làm ẩu. Nói là tùy ý Giảng Nam làm ẩu, trên thực tế là âm thầm đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn, đem hắn nữ nhi làm thành dạng này. Mị càng thấy thế, không ngại chen một câu lời nói, Giảng gia chủ, để hắn loại người này cùng Giảng Nam xen lẫn trong cùng một chỗ, sẽ chỉ hại nàng. Mị càng lời này cũng là rắp tâm hại người, chỉ cần Giảng Văn Tài đem Giảng Nam mang về, rời xa Lữ Thiếu Khanh, đừng nói một tháng, liền xem như một năm, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cơ hội để Giảng Nam đột phá. Hắn lời nói này là muốn cho trận này đánh cược tăng thêm một phần bảo hiểm, để hắn chắc thắng không thua. Mị Phi trong lòng đắc ý, đối Lữ Thiếu Khanh cười ha ha nói, như ngươi loại này con nít chưa mọc lông cũng dám học người làm lão sư. Lầm người đệ tử. Lữ Thiếu Khanh đổi một câu, lão cô bà, đừng nói chuyện. Ở chỗ này mấy cái nữ nhân, liền ngươi lớn nhất niên kỷ, nhưng cũng là nhất mù một cái. Phốc. Một câu, lại đem Mị Phi tức giận đến thổ huyết. Hỗn, hỗn đảng. Ta nhìn ngươi sau một tháng, ngươi như thế nào thắng được ca ca ta, đến thời điểm ngươi chờ khóc đi. Khóc cái gì, ta nhìn ca của ngươi rất nhanh liền đến khóc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giảng Nam nói, đến bây giờ cũng còn không có phát hiện sao. Đám người ánh mắt rơi trên người Giảng Nam, tất cả mọi người khẽ giật mình, lúc này Giảng Nam ánh mắt sáng tỏ như là thúc dục tinh quang, hào quang đoạt người. Chương 1224, ngươi là Mị Càng đệ đệ a. Giảng Nam không đơn giản ánh mắt sáng như sao trời, đồng thời nàng khí tức cũng biến thành 10 phần huyền diệu, phản phất muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Làm người từng trải Giảng Văn Tài sửng sốt. Loại cảm giác này. Không thể nào. Giảng Văn Tài lập tức kích động. Trong mọi người, ngoại trừ Giảng Văn Tài, còn có một người khác được chứng kiến hóa thần đột phá. Tiêu Y trừng to mắt nhìn qua Tiêu Y, sau đó hưng phấn lên, Nam tỷ tỷ, đột phá. Đây là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Không thể nào. Giảng Bắc ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Phương Hiểu hỏi, gợn muội muội, đây là sự thật. Tiêu Y cười đến nheo mắt lại, gật đầu khẳng định, đúng thế, đại sư huynh kia thời điểm cũng là dạng này, đây là đột phá hóa thần dấu hiệu. Đám người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thay đổi. Nói một tháng, kết quả cùng ngày liền muốn đột phá. Có như thế không hợp thói thường sao? Giảng Bắc không tin, đây không phải người bình thường có thể tin tưởng sự tình. Hắn nhìn về phía mình phụ thân, Giảng Văn Tài gật đầu, cười lên, Tiêu cô nương nói không sai, không sai biệt lắm. Có Giảng Văn Tài khẳng định, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trong lúc khiếp sợ thậm chí mang theo sợ hãi, cái này gia hỏa thật như thế thần sao? Giảng Văn Tài nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt chất lên tiếu dung, nhưng mà nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần xấu hổ. Đồng thời cũng 10 phần may mắn a, mới vừa rồi không có trực tiếp vạch mặt, không phải khẳng định xuống đài không được. Cái này, không, không có khả năng. Mị Càng bên này tâm tính lại bắt đầu sập. Nói đùa đây. Một ngày thời gian đều không có, liền muốn đột phá. Đùa ta chơi sao? Ta là đang nằm mơ sao? Vì cái gì nàng có thể đột phá? Mị Phi cũng là thét chói tai vang lên, đúng, không có khả năng. Nàng vừa dứt, Giảng Nam bỗng nhiên xông lên trời, tựa như tiên tử phi thăng, đi vào số ngàn mét trên không trung. Chung quanh thân thể linh khí bắt đầu xoay tròn, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến, hóa thành một trận phong bão cuốn tới, chăm chú vây quanh tại bên người nàng, ngược lại. Không có vào trong cơ thể nàng. Thể nội khí tức bắt đầu dần dần sôi trào lên. Cường đại uy áp nhào tới trước mặt, trung chuyển trời đất, đứng ngoài quan sát mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Uy áp không ngừng khuếch tán, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngắn ngủi thời gian bên trong, ngươi thành đều cảm thụ được cổ uy áp này. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, lôi điện thiểm nhấp nháy, bắt đầu ấp ủ làm cho người sợ hãi lực lượng. Đây là cái gì? Có người muốn đột phá. Là ai? Dạng này thanh thế, tuyệt đối là hóa thần, là ai muốn đột phá hóa thần rồi? Không phải là Mị Càn sao? Đáng sợ, hắn rốt cục muốn bước ra một bước kia rồi. Không đúng, cái phương hướng này là Giản gia phương hướng, không phải là Giản Nam. Giản Nam còn kém chút, ta vừa rồi đạt được tin tức, Mị Càn đi Giản gia. Thì ra là thế, quả nhiên vẫn là Mị Càn sao? Quả thật là đáng sợ. Mị Đại nhìn qua Giản gia phương hướng động tĩnh, cười ha ha một tiếng, vươn người đứng dậy, con ta đột phá. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, Mị gia đám người. Vừa muốn mang người đi hộ pháp thời điểm, một đạo truyền tin phù bay vào. Cái gì? Mị Đại sau khi xem xong, không thể tin được, tiếp lấy gầm hét lên, đáng chết, không có khả năng, làm sao có thể là Giản Nam, ghê tởm. Ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng Mị Càn muốn đột phá, nhưng sau đó tin tức truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác được khó có thể tin. Lại là Giản Nam. Giản Nam nàng cũng rất lợi hại, nhưng cùng Mị Càn so ra vẫn có chút chênh lệch, nàng sao lại thế? Không nghĩ tới a, Giản Nam thế mà so Mị Càn trước một bước. Ha ha, Mị Càn biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp đi. Mị Càn biểu lộ hoàn toàn chính xác rất đặc sắc. Nhìn qua trên bầu trời Giản Nam, hắn song quyền nắm chặt, trên mặt có khó có thể tin, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí oán hận các loại biểu lộ hỗn tạp cùng một chỗ. Cho tới nay hắn đều cho là mình là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại. Người cùng thế hệ bên trong không ai có thể siêu việt hắn. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ là thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất bước vào hóa thần, trở thành chói mắt nhất tử. Kế ngôn xuất hiện đã để tâm cảnh của hắn bất ổn, hắn không nghĩ tới có người có thể mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Cái này trẻ tuổi liền trở thành hóa thần, quá không hợp thói thường. Cho nên hắn tới đây, nghĩ đến sẽ phải một hồi kế ngôn. Lại tới đây, hắn vẫn như cũ đối với mình tràn ngập lòng tin, cho rằng tại Trung Châu những người cùng thế hệ này bên trong, hắn vẫn là mạnh nhất một cái. Hắn vẫn như cũ sẽ trước hết tiến vào hóa thần. Kết quả đây, Giản Nam ở trước mặt hắn muốn đột phá. Sự đã kích này nhưng lớn lắm. Nhìn trên trời Giản Nam, Mị Càn là cỡ nào hy vọng cái kia vị trí người là chính hắn. Mị Càn nắm đấm nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, kia là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn lại một lần nữa lạc hậu hơn người khác, loại cảm giác này, loại tư vị này rất khó chịu. Mị Phi tiến lên một bước, chiếm được Mị Càn bên người, chăm chú đối Mị Càn nói, ca ca. Đừng nản chí, nàng còn không có chính thức bắt đầu độ kiếp đây. Chỉ có chính thức độ kiếp rồi, mới có thể xem như đột phá thành công. Mị Phi một phen lập tức để Mị Càn trong lòng chấn động, dấy lên hy vọng. Đúng, không có độ kiếp thành công, không tính đột phá thành công. Mị Càn lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sáng ngời có thần, trong lòng mang theo chờ đợi. Mà tại một bên khác Giản Bắc cũng là thập phần lo lắng. Hóa thần cướp mặc dù còn không có đến, nhưng là trên bầu trời mây đen dày đặc, tựa như tận thế hắc ám, cách thật xa đều có thể cảm thụ được trong đó to lớn cảm giác áp bách. Đại ca, em gái ta, có thể làm sao? Em gái ngươi được hay không? Ngươi đi hỏi em gái ngươi a, ngươi hỏi ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh đã tìm một cái địa phương ngồi xuống. Dưới mắt, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính Giản Nam. Độ kiếp, người khác không giúp được nàng. Cũng không dám giúp nàng. Lữ Thiếu Khanh mười phần bình tĩnh, nhưng Giản Bắc đã gấp đến độ như là chảo nóng con kiến, thập phần lo lắng, đại ca, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Ta sát! Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, ngươi là gian tế a? Nói, chân chính thân phận là cái gì? Có phải hay không Mị Càn đệ đệ? Loại này suối quẩy ngươi cũng nói được đi ra. Ngươi tuyệt so là Mị Càn đệ đệ. Đúng, đúng. Loại lời này không nên nói, Giản Bắc liên tục quất chính mình miệng, đồng ngôn vô kỵ. Giản Nam là bình thường hỏa phong, chỉ là giai đoạn trước, liền xài tốt mấy ngày thời gian, chờ đến trong cơ thể nàng khí tức đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng. Oanh minh, một đạo to lớn thiểm điện rơi xuống. Độ kiếp, bắt đầu. Chương 1225, đánh hắn, hắn là miệng quạ đen thiên lôi cuồn cuộn, khí thế hung hung. như là ngân xà loạn vũ, cơ hồ xé rách bầu trời. Bất quá cái này chỉ là bắt đầu, uy lực mặc dù lớn, nhưng Giản Nam đã sớm vì thế chuẩn bị thật lâu. Không cần mượn nhờ cái khác, Giản Nam vung tay lên, một đạo pháp thuật thi triển mà ra, pháp thuật ngưng tụ, trong hư không huyển hóa, tản mát ra đạo đạo hào quang. Giản Nam nương tựa theo thực lực của mình liền đem đạo thứ nhất thiên kiếp ngăn lại. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo đạo thiên kiếp rơi xuống, Giản Nam nương tựa theo chính mình chuẩn bị, mặc dù lộ ra chật vật, nhưng vẫn là từng cái ngăn lại. Mãi cho đến thứ bảy đạo, Giản Nam mặc dù đã bị thương, váy dài trắng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nhưng là tình trạng của nàng hoàn hảo, khí tức vẫn như cũ phong mang, khinh thường trên trời kiếp vân. Thấy cảnh này, Giản Bắc trong lòng vui mừng, cao hứng nói, xem ra, lần này là ta Giản gia nhổ đến thứ nhất. Nhìn xem ở phía xa cùng đông đảo tộc nhân cảnh giác nhìn xem chung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ. Lần này muội muội đột phá, phụ thân hẳn là sẽ không tức giận muội muội mắng hắn a. Ngô, nếu là tức giận, chỉ có thể đem đại ca khai ra đi. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn nói, đừng nói lung tung, miễn cho một ít người không cao hứng. Thanh âm cố ý truyền đến Mị Càng bên kia. Mị Càng tay lại một lần nữa nắm lại đến, mãnh liệt phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Dưới mắt Giản Nam cũng nhanh độ kiếp thành công, hắn chờ mong muốn thất bại. Mị Phi lạnh lùng nói, chớ đắc ý quá sớm, còn không có kết thúc. Giản Bắc có chút quơ đầu, trong lòng rất là vui vẻ. Ghen ghét, đây chính là trần trụi ghen ghét. Quảng Đại Ngưu cũng không nhịn được mở miệng, nàng nói không sai. Vẫn là đến khiêm tốn điểm. Không chừng gặp được phiền toái gì, có lẽ một lần cuối cùng uy lực sẽ càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại chỉ vào Quảng Đại Ngưu, đối Giản Bắc nói, đánh hắn, cái này miệng quạ đen, không đánh một trận hắn ngươi có thể chịu. Giản Bắc cảm thấy không có vấn đề gì, đại ca, Đại Ngưu nói không sai chứ. Hoàn toàn chính xác muốn khiêm tốn điểm. Ta nói chính là cái này sao? Miệng của hắn là miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu kêu oan, hỗn đảng, ta không có, là ngươi tại nói hưu nói vượng. Giản Bắc lắc đầu, biểu thị không tin. Cũng không có ý định nghe Lữ Thiếu Khanh. Hừ, ta cùng bàn tử là cùng một trận tuyến, cũng không thể bị ngươi ly gián. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên Giản Bắc phát hiện không hợp lý. Ngẩng đầu nhìn trời, tại sao lâu như thế? Nửa canh giờ đã qua, bầu trời phía trên kiếp vân chậm rãi xoay quanh. Tầng mây bên trong không ngừng hiện lên thiểm điện quang mang, chậm chạp không thấy đạo thứ 8 thiên kiếp rơi xuống. Kiếp vân xoay quanh, một mảnh đen kịt, cảm giác áp bách kéo căng, tản mát ra áp lực lớn lao. Tự hồ tại tầng mây bên trong chính nổi lên mạnh hơn thiên kiếp. Đám người cũng cảm giác được không được bình thường, cái này thiên kiếp chuẩn bị thời gian hơi dài. Đây là muốn nghẹn đại chiêu sao? Thi pháp tiền giao hơi dài. Giản Nam mặc dù đang cố gắng ngồi xuống khôi phục, nhưng áp lực cường đại để nàng căn bản tập trung không được tinh thần. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đối Giản Bắc nói, nhìn, đây chính là miệng quạ đen uy lực. Giản Bắc nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ loạn chiến, liên quan ta cái rắm, cái này rõ ràng là thiên kiếp vấn đề có được hay không. Khẳng định là nhìn thấy Nam tiểu thư lợi hại như vậy, thiên đạo không vừa mắt, chuẩn bị cho nàng. Ta chết oan, ta nói chỉ là lời nói thật cũng không cho sao. Ngươi còn nói. Giản Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới, ngươi câm miệng cho ta. Mặc kệ có phải thật vậy hay không miệng quạ đen, hiện tại để hắn ngậm miệng chuẩn không sai. Tại Giản Bắc đem Quảng Đại Ngưu bổ nhào thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét, to lớn tiếng oanh minh bên trong. Thứ 8 đạo thiên kiếp xuất hiện. Thứ 8 đạo thiên kiếp khí thế hung hung, quanh minh bên trong, tựa như thần long giáng lâm, xé rách bầu trời. Trên mặt đất phòng ốc tại trong tiếng nổ nhao nhao bị phá hủy, cứ việc có trận pháp bảo hộ, nhưng là uy lực cường đại vẫn là để ngươi thành cũng bị chịu không được ít tổn thất, vô số phòng ốc tại. Tiếng quanh minh bên trong, dân chúng nhao nhao tứ tán chạy trốn, các tu sĩ thần sắc hoảng sợ. Kiếp lôi tản ra hào quang sáng chói, thanh thế to lớn, hướng phía Giản Nam trên đầu rơi xuống. Giản Nam cảm nhận được uy hiếp trí mạng, toàn thân tóc gáy dựng lên đến, tử vong khí tức bao phủ. Linh lung chưởng. Vân nhu ngự phong thuật. Tử Vân Tráo, Tỏa Long Bài. Giản Nam trước tiên đem chính mình am hiểu công kích đánh đi ra, hướng về kiếp lôi khởi xướng tiến công, đồng thời cũng vung ra vài kiện pháp khí bảo vệ chính mình. Nhưng mà Giản Nam ngăn cản tại kiếp lôi trước mặt còn chưa đủ nhìn. Kiếp lôi oanh minh mà xuống, cùng Giản Nam công kích va chạm. Ầm ầm oanh. To lớn tiếng oanh minh bên trong, thiên địa rúng động, va chạm sinh ra quang mang, chói lóa mắt, tựa như mặt trời bộc phát, ngươi thành tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Giản Nam công kích tại kiếp lôi bên trong tiêu tán, pháp khí mạnh mẽ rung rẩy giữ vững được một cái, liền tại răng rắc sụp đổ. Phốc. Không trung màu đỏ huyết vụ phun ra, Giản Nam thân thể như là vải rách đào xong đồng dạng bị cao cao quăng lên, cuối cùng trên không trung xẹt qua một đạo quỷ tích, rơi xuống tại trên mặt đất. Nhỏ, tiểu muội. Giản Bắc cả kinh nhảy dựng lên, đồng thời còn không quên cho Quảng Đại Ngưu giữ lại trên mông đến trên một cước. Hỗn đảng miệng quạ đen. Móa, ngươi mới hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu che lấy cái mông của mình đứng lên. Hắn rất muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến Giản Bắc muốn giết người ánh mắt, hắn vẫn là tạm thời đem miệng ba bế bên trên. Ngã xuống Giản Nam hơn nửa ngày cũng không có đứng lên, cũng làm cho trong lòng mọi người nhịn không được lo lắng. Thất bại sao? Mị Phi thanh âm vang lên, thật sự cho rằng đột phá hóa thần là đơn giản như vậy sao? Đám người nhìn lại, Mị Phi chỉ khí tăng lên, mặt mũi tràn đầy nhảy cẩn, thấy thế nào cũng giống như không nín được dáng vẻ. Mị Phi cái này một lát suýt chút nữa thì đốt pháo chúc mừng. Thất bại tốt, tốt nhất liền thất bại. Hóa thần tốt như vậy đột phá sao? Nếu là đơn giản như vậy, ta đại ca đã sớm trở thành hóa thần. Hừ, ta đại ca nhất định là cùng thế hệ bên trong cái thứ nhất bước vào hóa thần cảnh giới người, những người khác phải dựa vào bên cạnh đứng. Mị Phi nói lời cũng là sự thật, không đơn thuần là hóa thần, trên thực tế là mỗi một cảnh giới thiên kiếp đều không có dễ dàng như vậy vượt qua. Giản Bắc nhìn hầm hầm Mị Phi, ngươi ngậm miệng, còn chưa tới một khắc cuối cùng. Ha ha! Mị Phi vừa muốn nói chút gì, Mị càng bỗng nhiên nói, ngậm miệng. Xa xa Giản Nam có động tĩnh, tại mọi người trong ánh mắt Giản Nam chậm rãi bò dậy. Chương 1226, ta chào hỏi. Tiểu muội. Giản Bắc tràn đầy lo lắng hô một tiếng. Giản Nam thở hồng hộc, không có nửa điểm phong phạm thục nữ, trên người váy dài trắng hơn phân nửa bị nhuộm thành màu đỏ, còn lại một nửa dính liễu trần đất, nhìn xem mười phần chật vật. Giản Nam thừa nhận được tám đạo thiên kiếp oanh kích, mặc dù sống tiếp được, nhưng là tình trạng của nàng mười phần hỏng bét. Thứ tám đạo kiếp lôi so với trước đó bảy đạo cộng lại đều mạnh hơn, một kích phía dưới kém chút liền đem nàng bổ không có. Trong ngoài thân thể đều có lưu lại kiếp lôi du tẩu, đang điên cuồng công kích tới nàng, mãnh liệt đau đớn truyền khắp nàng toàn thân, Giản Nam chỉ cảm thấy đời này đều không có khó thụ như vậy. Nàng hiện tại đứng đấy đều cảm giác được phí sức, linh lực trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nhưng là thiên kiếp còn có cuối cùng một đạo. Đen nghiệp kiếp vân không có tán đi dấu hiệu, tương phản, còn tản mát ra càng khủng bố hơn uy áp. Thiểm điện như đồng du rắn ở bên trong du tẩu, phát ra trầm thấp tiếng sấm, tựa hồ đang nổi lên càng thêm cường đại công kích. Giản Bắc tại nguyên chỗ vừa đi vừa về chuyển, dưới mắt, hắn đối với mình muội muội đã không có lòng tin. Chẳng lẽ thật phải kết thúc sao? Giang Bắc không dám tưởng tượng Giản Nam thất bại hậu quả. Nhưng mà hắn chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông, không có bất kỳ biện pháp. Có thể hay không dừng lại, ngươi chuyển đầu ta đều choáng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, Giản Bắc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, lập tức nhãn tình sáng lên, giống ngâm nước người thấy được cứu tinh đồng dạng. Hắn vội vàng bay nhào tới, muôn ôm lấy Lữ Thiếu Khanh đùi, đại ca, hỗ trợ, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp hỗ trợ. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh một cước đem hắn đá văng, đây không phải còn không có kết thúc sao? Bình tĩnh điểm, bao lớn tuổi tác, có thể thành hay không quen điểm. Ta dựa vào, các loại kết thúc, kia thế nhưng là thật kết thúc. Đại ca, đừng đùa, ta biết rõ ngươi có biện pháp, tranh thủ thời gian hỗ trợ, giúp ta một chút muội. Giản Bắc đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngựa chết làm sống mã y. Lữ Thiếu Khanh cho Giản Bắc cảm giác là mưu tính mười phần, vô cùng giảo hoạt, Muốn nói hiện tại nhiều người như vậy bên trong ai có biện pháp, có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Mặc dù không có biện pháp nói ra vì cái gì, nhưng là trong lòng của hắn chính là có loại cảm giác này, bây giờ còn có Lữ Thiếu Khanh có thể giúp được hắn muội muội. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, chụp chụp lỗ mũi, hiện tại chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa, ta không muốn động. Nhìn một cái, chưa hề nói không có biện pháp, chỉ nói là không muốn động. Giang Bắc càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cái thằng này tuyệt đối có biện pháp. Hắn lần nữa nhào lên, lần này hắn một mực ôm lấy Lữ Thiếu Khanh đùi, đại ca, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi có biện pháp. Ngươi không giúp đỡ, ta liền không buông tay. Mạnh Tiểu nhảy ra, rất muốn một cước đá vào Giang Bắc trên mặt, buông tay ra, đều cái này thời điểm còn có cái gì biện pháp. Đừng phiền hắn. Thiên kiếp, người khác nhưng không giúp được, ai dám nhúng tay vào đi, chờ lấy bị thiên kiếp cùng một chỗ thu thập đi. Mà lại đến thời điểm uy lực sẽ càng lớn, bận bịu chẳng những giúp không lên, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Nhưng Giản Bắc đã quyết tâm muốn Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Đại ca, hỗ trợ, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, đều đem cổ vương ra, còn đưa lên đao, không chặt bỏ đi. Xin lỗi lương tâm của mình a, có 100 triệu sao? Phốc. Giản Bắc kêu rên lên, lớn đại ca, ít điểm đi. 2000 vạn như thế nào? Đây là hắn có thể cầm ra được linh thạch, lại nhiều liền phải hỏi trong nhà muốn. Hơi ít đi, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Giản Bắc con mắt, thành khẩn nói, cái này thế nhưng là em gái ngươi a, không cân nhắc thêm chút đi. Đại ca, ngươi cũng nói qua, ngươi là ta đại ca. Nàng cũng là em gái ngươi. Linh thạch không thể cho, chỉ có thể đánh tình cảm bài. Tốt a, ta liền ăn thiệt thòi điểm. Lữ Thiếu Khanh cười lên, chỉ vào nơi này, tăng thêm một cái điều kiện, nơi này ta ở rất dễ chịu, cùng một chỗ đưa cho ta đi. Không có có vấn đề. Giản Bắc một ngụm đáp ứng, nơi này mặc dù là Giản gia sản nghiệp, nhưng không phải bản gia, đưa cho người khác không hề có một chút vấn đề. Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc nói, ngươi nhất định phải thề. Trung Châu lão cam đoan không thể tin. Vì muội muội, Giản Bắc không nói hai lời, lập tức thề. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, chậm rãi. Đám người hết sức tò mò, trừng to mắt, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh có cái gì biện pháp. Đây là thiên kiếp, không phải cái khác tồn tại. Thiên kiếp một khi bắt đầu, người bên ngoài khó mà nhúng tay, trừ phi là thiên đạo đích thân tới. Không phải ai đi đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh đi ra hai bước, đối bầu trời hô hào, người một nhà, điểm nhẹ, ý tứ là được rồi. Sau đó vỗ vỗ tay, một lần nữa ngồi trở lại đi. Đại ca, cứ như vậy. Giản Bắc choáng váng. Đúng a, không phải đâu. Phốc. Giản Bắc quỳ. Chúng người nhìn lấy Giản Bắc ánh mắt tràn đầy đồng tình. Gặp được lừa gạt. Đại ca. Ngươi không tử tế a? Giản Bắc gầm thét. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ai không tử tế? Ta đều hô để thiên kiếp điểm nhẹ, ngươi không nghe thấy sao? Giản Bắc càng thêm u oán, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài đâu? Nói đến ngươi thật giống như cùng thiên kiếp rất quen đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ngồi xuống, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm bình tĩnh, được rồi, ngươi chờ thấy kết quả đi. Yên tâm đi, ta chào hỏi. Nếu là em gái ta không được chứ? Giản Bắc càng thêm u oán, nồng đậm oán khí, tự hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ đồng dạng. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi là mị càng đệ đệ, ngươi không tin, nơi nào có dạng này ngóng trong muội muội không tốt. Giản Bắc thổ huyết, hung tợn nhào tới, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh một cước nhấc lên, ngăn cản Giản Bắc, được rồi, đạo thứ 9 thiên kiếp, ngươi biết rõ là cái gì không? Tâm ma kiếp. Ta chào hỏi, ngươi liền nhìn xem đi, nếu như không được, ta không muốn ngươi linh thạch. Không được. Không được, em gái ta cũng không có. Mị Phi thanh âm truyền tới, ha ha, cười chết người. Giản Bắc, không nghĩ tới ngươi như thế chi xuẩn, cười chết người. Tâm ma kiếp, cái này thế nhưng là thiên kiếp bên trong khổ sở nhất một quan, còn bắt chuyện qua, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đạo là anh ta, ngươi cho ta khách khí một chút. Không phải ngày sau để ngươi độ kiếp thời điểm khóc lên. Chương 1227, chào hỏi. Khi là lừa gạt người trò xiết Mị Phi nghe vậy, càng là cười ha ha, cười đến con mắt đều đi ra. Liền liền Mị Càng cũng là âm thầm cười lạnh. Nếu như là sự tình khác còn dễ nói, không chừng sẽ cho người tin. Nhưng cùng Thiên Kiếp chào hỏi, để Thiên Kiếp nhường một chút cái này sự tình, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Rất nhanh, Thiên Kiếp rơi xuống, thanh thế không lớn, lại cho người linh hồn mang đến áp lực nặng nề. Giản Nam lại một lần nữa bị đánh trúng, tiên huyết vẩy ra, chỉnh người lần nữa bay ngược, khí tức uể oải, trạng thái lại một lần nữa bị trọng thương. Đón lấy, sắc mặt nàng đại biến, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, một cổ suy bại khí tức phát ra. Tâm ma đột kích. Giản Bắc thấy trái tim tan nát rồi. Tâm ma kiếp không tốt độ, hơi không cẩn thận, tan thành mây khói. Coi như có thể giữ được mạng nhỏ, ngày sau cũng là phế đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giản Bắc lần nữa dạo bước, tiểu muội trạng thái vốn là không tốt, thời gian lại ngắn như vậy, không kịp khôi phục. Ghê tởm, cái này Thiên Kiếp khó như vậy độ sao? Làm đại thế lực, có tiền nhân tâm đắc, làm dòng chính đệ tử, Giản Bắc đối với Thiên Kiếp tự nhiên có hiểu biết. Thật sâu biết rõ tâm ma kiếp kinh khủng cùng đáng sợ. Cũng biết rõ muốn vượt qua là khó khăn dường nào. Nhưng là, không có biện pháp, không có người giúp được Giản Nam. Mị Phi thanh âm lại truyền tới, tâm ma kiếp, không tốt độ A, nhìn bộ dáng của nàng, không hề tốt đẹp gì, Giản Bắc, ngươi không bằng lại để cho cầu mong gì khác cầu thượng thiên. Giản Bắc trong lòng cái kia phiền A, từng có đi đánh chết Mị Phi xúc động. Ta bị lừa gạt, lúc đầu đã đủ phiền, ngươi cái này 38 còn ở nơi này lao thao, Tiêu Y muội muội nói không sai, miệng của ngươi thật mẹ nó thối. Lão cô bà, muốn hay không đã đánh cược. Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước, lại cược 100 triệu, có dám hay không? Lão cô bà. Mị Phi tức giận đến tóc đều dựng thẳng, liền hướng về phía câu nói này, nàng cũng không thể sợ. Nhất định phải cùng cái này hỗn đản gia hỏa liều mạng. Đến liền. Nhưng mà nàng vừa muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cược thời điểm, Mị Càng bỗng nhiên mở miệng, ghê tởm, vì cái gì? Cái gì? Mị Phi trong lòng giật nảy mình, lập tức hướng Giản Nam phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Giản Nam vẫn là ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, trạng thái không tốt. Nàng không hiểu, ca ca, thế nào? Mị Càng không có phản ứng, mà là nhìn chòng chọc vào Giản Nam. Gặp đây, Mị Phi cũng lần nữa quan sát Giản Nam. Ổn định lại tâm thần, Mị Phi cũng phát hiện không thích hợp. Giản Nam trên thân suy bại khí tức dần dần đang yếu bớt. Rất nhỏ, nếu như không biết nàng cẩn thận một chút, căn bản không phát hiện được. Mà ý vị này, Giản Nam tình huống tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Mị Phi sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy tình huống dưới đi, Giản Nam sẽ độ kiếp thành công. Mị Phi nhịn không được nhìn về phía mình đại ca, phát hiện Mị Càng biểu lộ vô cùng khó coi, hắn đã sớm phát hiện. Giản Nam tình huống cũng rất nhanh bị những người khác phát hiện, Giản Bắc bên này sắc mặt mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, đều nói, bình tĩnh điểm. Ta đều cùng phía trên chào hỏi, còn có cái gì tốt lo lắng. Lời này làm cho tất cả mọi người bán tính bán nghi. Giản Bắc một bên nhìn lấy mình muội muội, một bên hiếu kỳ hỏi, đại ca, đây là sự thực sao? Nói nhảm, ta chưa từng gạt người. Mập mạp phụ thân kỳ thật lọt ta một cái ưu điểm không có đưa tin, Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt quản đại ngưu, bàn tử, ngươi trở về nói cho cha ngươi, ta tại Tề Châu có một cái xưng hào, thành. Thật tiểu lang quân, để hắn một mực nhớ kỹ. Quản đại ngưu đi ra hai bước, lập tức nói, ngươi liền thổi A, ngươi điểm nào nhất thành thật. Chính ngươi là ai, trong lòng mình không có điểm số sao. Lại nói ở giữa, Giản Nam khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, chung quanh lần nữa phá khởi linh khí. Giữa thiên địa to lớn linh khí không ngừng bị tập kích đến, như là một cái to lớn khí toàn, cuối cùng không có vào Giản Nam thể nội. Trên bầu trời kiếp vân tán đi, ánh nắng vẩy xuống, chiếu rọi trên người Giản Nam, tựa như tiên nữ lóa mắt xem qua. Mỹ lệ như thiên tiên, tuyệt sắc như thần nữ, từ giờ khắc này bắt đầu, Giản Nam chính là bước vào hóa thần cảnh giới, trở thành một vị phấn nộn hóa thần. Mị Phi thấy đỏ ngầu cả mắt. Trong lòng cái kia ghen ghét a, tốt, tốt. Ha ha, đây chính là ta Giản Văn Tài nữ nhi, tại ngắn như vậy thời gian vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần, ha ha. Giảng Văn Tài các loại giảng gia đám người cũng là kích động không thôi. Giảng Nam hiện tại không đủ 100 tuổi, bước vào hóa thần cảnh giới, nàng ngày sau có thể đi càng xa. Chính như nàng lời nói, có nàng tại, giảng gia sẽ càng thêm huy hoàng. Giảng Bắc cũng là hưng phấn xoa xoa tay, quá tốt rồi. Muội muội đột phá hóa thần, hừ, em gái ta mới là Trung Châu đệ nhất thiên tài, ngươi Mị Càng đứng sang bên cạnh đi. Giảng Bắc hướng Mị Càng ném lấy đắc ý ánh mắt, ngươi Mị Càng, kém một chút a. Sau đó, hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đi hướng Mị Càng. Lập tức kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh là muốn đi thu đổ ước. Đúng, cái này gia hỏa, nếu là nói là sự thật, vậy cũng thật là đáng sợ. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, trong lòng sinh ra càng nhiều kính sợ. Cái này thời điểm, Tuyên Vân Tâm giọng nghi ngờ truyền vào hắn trong tai, kia gia hỏa, thật có thể để thiên kiếp điểm nhẹ sao? Nếu như là thật, đủ để hù chết người. Mạnh Tiểu cười hì hì, 10 phần vui vẻ, đối Lữ Thiếu Khanh tin tưởng không nghi ngờ, hắn có bản lãnh này. Phương Hiểu cũng không cầm nổi, nàng cười khổ nói, ta cũng không dám khẳng định có phải thật vậy hay không. Nếu như là người khác, Phương Hiểu khẳng định nói là giả. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, nàng không mang dám có kết luận. Rền vang gợn nghe được 3 người, nàng cười hì hì lại gần, toàn thân trên dưới tản mát ra phản cốt khí tức, cái này thời điểm tuyệt đối phải làm cái phản cốt tiểu sư muội. Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi không nên a. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng a. Ngươi cho rằng nhị sư huynh vì cái gì để Nam tỷ tỷ viết tâm đắc? Vì cái gì một mực coi nàng là thị nữ sai sử? Nghe Tiêu Y kiểu nói này, Tuyên Vân Tâm kịp phản ứng. Thì ra là thế. Phương Hiểu cũng hiểu được. Nguyên lai, Lữ công tử một mực tại rèn luyện giảng nam cô nương đạo tâm đầy đủ cường đại, tâm ma kiếp tự nhiên không đáng kể. Mạnh Tiểu trừng to mắt, cho nên, hắn nói cái gì chào hỏi đều là gạt người. Tuyên Vân Tâm hừ một tiếng, cũng chỉ có hắn sẽ làm loại này giả thần giả quỷ trò xiết. Bịch. Đám người theo danh vọng đi, nhìn thấy nhào Giảng Bắc, lập tức nhao nhao ném lấy đồng tình ánh mắt. Nàng nhóm bị lừa tình cảm, nhưng có người chẳng những bị lừa tình cảm còn bị lừa linh thạch. Chương 1228, cao hứng, phun ngụm máu, thế nào? Ngươi thành trên không? Có 2 tên lão giả treo trên bầu trời mà đứng, đứng tại mấy vạn mét trên không trung, thân ảnh giấu tại hư không bên trong. Dù là ánh mắt lại nhạy cảm tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấy 2 người. Một vị lão giả thân mang vải bố ráp áo, tựa như đồng ruộng lão nông, hết sức bình thường. Hắn nhìn xem phía dưới một màn, mỉm cười, có ý tứ tiểu gia hỏa. Nông phụ lão sư, ngươi thấy thế nào? Một vị khác lão giả, chính là trước đó trên ngao gia náo qua nông phụ. Hắn nghe nói câu hỏi của lão giả, có chút không người, tỏ vẻ tôn kính, viện trưởng, ta đã từng nghe Hạ Ngữ, Vân Tâm đề cập qua hắn, đích thật là thú vị tiểu gia hỏa. Không sợ trời không sợ đất, dám cùng Mị Càng vị này thiên chi kiêu tử đối nghịch. Lão nông lão giả lại là Trung Châu học viện viện trưởng, đỡ làm thịt, một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ cao nhân. Trung Châu học viện học sinh đều không có mấy người gặp qua vị này viện trưởng chân diện mục. Hắn khẽ gật đầu, đúng vậy a, để hắn đến học viện, nhất định sẽ rất đặc sắc. Nông phụ lão sư, ngươi tìm cơ hội tiếp xúc hắn, đem hắn chiêu vào đi. Nông phụ nghe vậy, tự tin cười một tiếng, lộ ra mấy phần ngạo nghễ, không có vấn đề, Trung Châu học viện, tin tưởng hắn sẽ cầu tiến đến. Trung Châu học viện, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đi vào địa phương. Nông phụ tin tưởng không ai có thể cự tuyệt được. Đỡ làm thịt nhìn xem ở vào linh lực khí xoáy trung tâm giảng nam, thở dài một hơi, mày nhăn lại tới. Mấy năm trước, thiên địa đã phát sinh nhóm chúng ta đều không cách nào hiểu rõ biến hóa, thiên tài giếng phun, thường thường mấy chục năm, trên 100 năm mới có thể đột phá cảnh giới, hiện tại mấy năm, thậm chí mấy tháng đều có thể đột phá. Cảnh giới thực lực nhanh chóng tăng lên, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, tương lai sợ có đại biến a. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng đem các thiên tài tụ tập, dùng cái này đến ứng đối tương lai khả năng xuất hiện biến cố lớn. Ngay tại cảm thán đỡ làm ngoặt thịt bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, hắn thế mà nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn nơi này. A, viện trưởng, thế nào? không có gì. Đỡ làm thịt lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng phát hiện nhóm chúng ta. Ở phía dưới Lữ Thiếu Khanh vừa tới đến Mị Càng trước mặt, bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng phía trên tinh không vạn lý, không nhìn thấy cái gì. Nói thầm trong lòng, kỳ quái, làm sao cảm giác có người nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Thần thức quét một vòng không có phát hiện về sau, lắc đầu, đem trong lòng sự nghi ngờ này vứt bỏ, mới cười tủm tỉm nhìn qua Mị Càng, 100 triệu linh thạch, cái gì thời điểm cho? Lý Nãi Nãi cái chân, rốt cục góp đủ. Hai đạo vết rách, 160 triệu mai linh thạch, hẳn là đủ rồi. Cho nên, nhìn qua Mị Càng hai huynh muội, Tiếu Dung muốn bao nhiêu sáng lạng liền nhiều sáng lạng, muốn bao nhiêu vui vẻ liền nhiều vui vẻ. Người tốt a. Mười thế đại thiện nhân cũng không bằng trước mắt Mị Càng tốt. Mị Càng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm chắc quả đấm bên trong, móng tay thật sâu lâm vào thủ chưởng bên trong. Giản Nam không cần một tháng ngay tại trước mặt hắn đột phá, cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Giản Nam đột phá, mang ý nghĩa dứt bỏ Kế Ngôn bất kể, Trung Châu đệ nhất nhân cái danh xưng này cũng không tới phiên hắn. Khí thế hung hung, nghĩ đến cho là mình có thể ở chỗ này tìm tới chính mình thời cơ đột phá, lại tới đây, lại biến thành người xem, nhìn cái này người khác ở ngay trước mặt hắn đột phá. Mị Càng miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình, tận khả năng khống chế lại chính mình. Hắn đắng chát hỏi, vì cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, kết quả như vậy, khó mà tiếp nhận. Hắn cùng Giản Nam giao luận bàn qua, đối Giản Nam thực lực rất rõ ràng. Giản Nam là thiên tài, cũng rất mạnh, nhưng là cùng hắn so ra vẫn là có một chút như vậy chênh lệch. Hiện tại Giản Nam ở trước mặt của hắn đột phá, hắn vẫn muốn đột phá cảnh giới kia. Hắn nghĩ không minh bạch vì sao lại dạng này. Vì cái gì Giản Nam có thế độ công vượt qua? Lữ Thiếu Khanh hiện tại đối với Mị Càng vấn đề là hỏi gì đáp nấy, hắn cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng không có gì, nguyên nhân rất đơn giản. Mị Càng vểnh tai, những người khác cũng vểnh tai, tất cả mọi người nghĩ biết rõ Giản Nam có thể đột phá nguyên nhân. Hẳn là có cái gì bí quyết sao? Tại mọi người chờ đợi ánh mắt lúc, Lữ Thiếu Khanh cười nói, bởi vì nàng mắng cha nàng. Phốt! Giản bắt lại quỳ. Mà Mị Càng, tâm tính trực tiếp sập, chân chính sập. Nhưng, ghê tởm, không, không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng a, thiên tài nha, dù sao cũng phải làm điểm không đồng dạng sự tình, ngươi làm được sao? Lời này tại Mị Càng nghe tới còn có mặt khác một tầng ý tứ, chính là hắn Mị Càng không phải thiên tài. Phốt! Mị Càng rốt cục nhịn không được, một ngụm tiên huyết xông tới, từ khóe miệng chảy ra. Hắn bị đã kích đến thổ huyết. Uy, uy uy, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh gấp, vội vàng trấn an, đừng thổ huyết a, chú ý bảo trọng thân thể. Mọi người coi là Lữ Thiếu Khanh là hảo tâm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này thổ huyết chết rồi, ta 100 triệu mai linh thạch tìm ai muốn. Phốt. Mị Càng triệt để nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tâm tình của hắn triệt để sập, tự thân tản mát ra một cổ khí tức. A, cổ này khí tức, để đám người kinh ngạc. Cùng vừa rồi Giản Nam độ tâm ma kiếp thời điểm tán phát khí tức có chút tương tự. Mị Càng cũng phát giác được chính mình không thích hợp, hắn không ở lại được nữa, trước tiên quay người liền ly khai. Lại tiếp tục chờ đợi, hắn không biết mình có thể hay không bị tức chết. Mị Phi vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, mà là vẫy tay hô hào, đi thông thả, cẩn thận một chút, trên đường chú ý an toàn. 100 triệu linh thạch, đừng quên, ta tại nơi này chờ lấy ngươi, phong vũ không thay đổi, không gặp không về. Còn có, trở về hảo hảo dưỡng thương, tranh thủ cái thứ hai bước vào hóa thần. Mị Càng thân thể chấn động, ngừng lại, sau một khắc, thân thể run rẩy. Đồng thời, trên người hắn suy bại khí tức càng tăng lên. Tuyên Vân Tâm ánh mắt yếu ớt, nhìn qua nhìn giống chật vật chạy trốn Mị Càng, mở miệng nói, hắn có tâm ma. Tiêu Y theo bản năng hỏi, là nhị sư huynh cho sao? Ta sát. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, lúc này thưởng Tiêu Y mấy lần xào lăn hạt dẻ, hỗn đản. Sau đó chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói, chớ có nói hô nói vượng, nào có cái gì tâm ma, bất quá là hắn quá mức cao hứng, thành tâm là nam tiểu nữ đột phá hóa thần cao hứng. Cao hứng, phun ngụm máu, thế nào? Có ý kiến gì không? Chương 1229, nghỉ mời chào Lữ Thiếu Khanh cao hứng phun ngụm máu. Đám người im lặng. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, ta nhìn ngươi bây giờ thật cao hứng, ngươi làm sao không phun ngụm máu? Lữ Thiếu Khanh bất thiện nhìn chằm chằm hắn, ta cao hứng thời điểm muốn đánh người. Quảng Đại Ngưu vội vàng lui lại hai bước. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, tất cả mọi người nhìn ra được, Mị Càng trong lòng có tâm ma. Mà lại, cùng Lữ Thiếu Khanh thoát ly không được quan hệ. Tuyên Vân Tâm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dị động, cái này gia hỏa, vẫn là như vậy đáng sợ cùng ghê tởm. Trở thành địch nhân của hắn, coi là thật đáng thương. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình đại sư huynh, Cận Hầu. Được người xưng là tiểu hầu gia Cận Hầu. Hiện tại đi vào Trung Châu cũng là đột phá Nguyên Anh, nhưng mà cùng nàng so sánh, kém rất nhiều. Nàng hiện tại đã là Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, mà Cận Hầu cũng chỉ là 4 tầng cảnh giới. Mấy năm trước đó, Cận Hầu đã so với nàng càng thêm tiếp cận đột phá Nguyên Anh. Thậm chí một lần nghĩ đến lợi dụng nàng làm lô đỉnh đột phá. Về sau gặp Lữ Thiếu Khanh không có giết Cận Hầu, lại cho Cận Hầu đã kích nặng nề, cho tới bây giờ đều không có triệt để khôi phục lại. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên có chút hưng may mắn, chính mình không có cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục là địch, không phải không chừng cũng sẽ giống Mị Càng bộ dạng này bị hắn đã. Kích! Bất quá, Tuyên Vân Tâm lại có chút không thể phỏng đoán. Trong lòng của mình tựa hồ cũng có tâm ma đi, cái này hỗn đản thân ảnh một mực vung đi không được. Vẫn là chính các loại mạnh hơn hắn thời điểm, thu thập hắn dừng lại, lại phá trừ đi. Tại một bên khác, Giản Nam đã đứng lên, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cách có chút cự ly, nhưng nàng vẫn như cũ rất rõ ràng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt. Mày kiếm tinh thần, tuấn lãng thẳng tắp, dịu ánh sáng chiếu rọi phía dưới, nụ cười tự tin bên trong lộ ra một ngụm răng trắng, tựa như chàng trai chói sáng, lại thêm nụ cười xấu xa, tản mát ra khí. Chất cho người ta một loại lực hút vô hình. Một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận gia hỏa. Giản Nam một thời gian không biết rõ nói cái gì. Đối với mình trên thân phát sinh sự tình, nàng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao một năm thời gian đột phá trở thành hóa thần thuyết pháp này quá khoa trương. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh thế mà dựa vào những này nhìn như không đáng tin cậy biện pháp lại làm cho nàng chưa tới nửa năm thời gian đã đột phá hóa thần. Tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất bước vào hóa thần, còn nhanh hơn Mị Càng. Không đáng tin cậy gia hỏa, lại làm được đáng tin cậy sự tình. Giản Nam tại đột phá lúc sau đã nghĩ minh bạch nàng vì cái gì có thể thuận lợi như vậy đột phá. Trách không được nói không cần để ý người khác cái nhìn, chỉ cần kiên định tín niệm của mình. Hết thảy tùy tâm. Ca ca quả nhiên không nhìn lầm người. Giản Nam bên này ngay tại cảm khái thời điểm, hắn phụ thân thanh âm vang lên. Nam Nhi, làm tốt. Ha ha. Phụ thân. Giản Nam hành lễ, mặc dù mắng một trận phụ thân, nhưng Giản Nam không có nửa điểm xấu hổ cùng bối rối, nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng thoải mái nói, vừa rồi đối phụ thân bất kính, mong rằng phụ thân thứ lỗi. Nhưng là nữ nhi lời nói đại bộ phận là trong lòng suy nghĩ. Không có việc gì, không có việc gì, Giản Văn Tài không có sinh khí, ngược lại càng thêm vui mừng, ngươi trưởng thành, ta trước đó cũng là không để ý đến cảm thụ của ngươi, ta đánh ca của. Ngươi, là rất hắn không tiến triển, nhưng tuyệt đối không có cảm thấy ngươi không tốt, ta mới không có trọng nam khinh nữ. Nữ nhi trưởng thành, Giản Văn Tài cũng xuất phát từ tâm can nói chuyện. Để Giản Nam biết mình hiểu lầm phụ thân. Phụ thân. Giản Nam cảm động, tâm cảnh tiến thêm một bước, khí tức cũng theo tinh tiến. Giản Văn Tài khoảng cách gần cảm nhận được nữ nhi biến hóa, trừng to mắt, sau đó mừng rỡ. Ha ha, đây chính là ta Giản gia thiên tài. Hắc, cái gì Mị Càng không Mị Càng, không có lễ phép gia hỏa, đứng sang bên cạnh đi. Giản Nam trong lòng cao hứng, nàng không có quên ai mới là lớn nhất công thần. Không có Lữ công tử trợ giúp, ta không có cách nào tại cái này thời điểm đột phá, cũng không có thuận lợi như vậy. Đột phá thành công. Giản Văn Tài trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng cũng may mắn không thôi, May mắn mới vừa rồi không có chân chính đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Không hổ là Kế Ngôn công tử sư đệ, nhóm chúng ta Giản gia hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn mới đúng. Lữ công tử tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, tài trí hơn người, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ, dạng này thanh niên tài tuấn, hoàn toàn chính xác muốn hảo hảo kết giao. Giản Văn Tài cùng Giản Nam tới, còn chưa tới, liền thấy Giản Bắc hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Đại ca, ngươi nhìn ta có thế. Lữ Thiếu Khanh một cước đem Giản Bắc đá văng, chỉ vào Giản Bắc nói, tại không có nhìn thấy ta linh thạch trước đó, ta là một chữ cũng sẽ không nói. 3.000 vạn mai linh thạch lấy ra, không phải ta phá hủy ngươi. 3.000 vạn. Giản Văn Tài nghi ngờ nhìn lấy mình nữ nhi. Giản Nam cũng là không hiểu ra sao, không phải nói 2.000 vạn mai linh thạch sao? Hơn nữa còn cho dự chi 1.000 vạn mai linh thạch. Hai người giải về sau, bó tay rồi. Giản Văn Tài muốn làm chúng đánh chết con của mình, không có đầu óc, thế mà bị người dạng này lừa. Giản Văn Tài đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay hành lễ, ha ha, Lữ công tử, lần này tiểu nữ đột phá may mắn mà có Lữ công tử đại ân, Giản gia suốt đời khó quên. Không có việc gì, đừng quyệt nợ liền tốt. Giản Văn Tài mỉm cười, dễ nói, đến thời điểm sẽ như số dâng lên. Xin hỏi một câu, Lữ công tử ngươi là ưa thích linh thạch sao? Ưa thích, khẳng định ưa thích. Lữ Thiếu Khanh gật đầu khẳng định, đánh giá Giản Văn Tài, trước mắt cái này gia hỏa nhìn xem cũng giống hồ ly, ta nhất ưa thích linh thạch, làm sao, ngươi định cho ta càng nhiều linh thạch sao? Công tử thông minh, Giản Văn Tài tiếu dung mang theo vài phần giảo hoạt, Giản gia phổ thông khách khanh mỗi tháng có 10 vạn mai linh thạch, khách khanh trưởng lão 100 vạn cất bước, mà lại. Còn có cái khác phụ cấp, Lữ công tử ngươi có thể càng nhiều. Đám người nhìn thấy Giản Văn Tài cái đuôi hồ ly, nghĩ muốn Lữ Thiếu Khanh làm Giản gia khách khanh. Ít như vậy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại ghét bỏ, các ngươi Trung Châu người đều là nghèo như vậy sao? Nghèo. Giản Văn Tài mộng bức. Đây coi là không tệ phúc lợi có được hay không? Mà lại không phải ai đều có thể trở thành Giản gia khách khanh, vô số người đánh vỡ đầu đều chen không tiến vào đây. Giản Văn Tài thử hỏi, không biết rõ Lữ công tử muốn bao nhiêu. Một kiểm tháng 100 triệu mai linh thạch cho ta, ta có thể tại Giản gia làm trưởng lão làm đến thiên hoang địa lão. Phốc. Giản Văn Tài phun ra. Chương 1230, Mị gia thiên tài Mị càng trở lại Mị gia, trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, âm u đầy tử khí, một đôi mắt đã mất đi hào quang. Mị đại phát hiện nhi tử không thích hợp, còn tưởng rằng một thời gian khó mà tiếp nhận. Hắn an ủi nhi tử nói, càng nhi, không cần nản chí, từ từ sẽ đến. Lời tuy như thế, trên thực tế trong lòng của hắn cũng là thất vọng không thôi. Mặc dù Kế Ngôn đã là hóa thần, nhưng Kế Ngôn là Tề Châu người, đối với Trung Châu người mà nói hắn là một cái kẻ ngoại lai. Trung Châu thế hệ tuổi trẻ người bên trong, Mị Càng, Giản Nam, Châu Cương, còn có ẩn tàng rất sâu Công Tôn Liệt. Mấy cái này là Trung Châu bên trong đứng đầu nhất thiên tài, Nguyên Anh chính tầng. Cảnh giới, liền xem ai trước một bước bước vào hóa thần. Mà trong đó, nhanh nhất, nhất có cơ hội không thể nghi ngờ là Mị Càng. Trung Châu đệ nhất nhân, từ mới vào tu luyện tới Nguyên Anh, hắn vẫn luôn là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một cái kia. Chỉ cần Mị Càng có thể ở những người khác trước đó bước vào hóa thần, Trung Châu đệ nhất nhân vẫn như cũ là Mị Càng. Nhưng mà, lần này, lại làm cho Giản Nam đoạt trước. Ai đoạt thứ nhất, ai đại biểu thế lực liền có mặt mũi. Mị gia một mực tự xưng là đệ nhất gia tộc, tự nhiên không hy vọng bị người đoạt trước. Mị đại cũng đối với mình nhi tử tràn ngập lòng tin. Mị Càng lần này phá quan mà ra, tiến đến tìm Kế Ngôn, Mị đại đều đã dự đoán đạt được nhi tử đột phá tràng cảnh, thậm chí kế hoạch muốn bày bao nhiêu bàn, mời mọi người ăn bữa tịch. Kết quả là có người đột phá, nhưng không phải con của hắn, mà là Giản Nam. Chẳng khác gì là Mị Càng phá quan chạy tới quan sát người khác đột phá. Tính cả Kế Ngôn, Mị Càng liền Trung Châu người thứ hai xưng hào đều lấy không được. Mị Càng trong lòng rất thống khổ, cảm giác được chính mình trước kia đều là uổng công luyện tập. Hắn nhìn lấy mình phụ thân, nhớ tới Lữ Thiếu Khanh câu nói kia. Môi hắn run rẩy, trong lòng có cổ xúc động, nhưng là cuối cùng. Hắn vẫn là nhịn được. Giản Nam có thể làm chiêu số, ở trên người hắn không nhất định có thể làm. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh lại, hắn quay người ly khai, ta đi bế quan, không có việc gì đừng đến phiền ta, ta không đến hóa thần không xuất quan. Nhớ kỹ đem linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Mị đại không hiểu ra sao, nhi tử rất không được bình thường. Nhận lấy cái gì lớn kích thích? Còn có linh thạch là có ý gì? Đưa cho Giảng Nam làm hạ lễ sao? Mị đại nhìn lấy mình nữ nhi, Mị Phi. Mị Phi biểu lộ mới cũng là khó coi, ủ rũ, mặt ủ mày chau, phản phất như bị người đoạt bạn trai cũ còn nói nàng ngực không lớn, bị trùng điệp đã kích. Chuyện gì xảy ra? Mị đại trong lòng giật mình, liền nữ nhi cũng bị đã kích. Hắn ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, đối Mị Phi nói, đem sự tình cho ta nói rõ ràng, xảy ra chuyện gì? Làm Mị Phi đem sự tình hoàn toàn nói ra về sau, Mị đại nghe được vừa sợ vừa giận. Đáng chết. Ầm ầm. Len keng. Phẫn nộ khí tức như là gió lốc đồng dạng tại đại sảnh bên trong phát tiết, đều phá hủy lấy trong đại sảnh hết thảy. Trân quý đồ dùng trong nhà, bài trí các loại đều bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Đáng chết gia hỏa, đáng chết đồ nhà quê. Mị đại cuối cùng minh bạch vì cái gì nhi tử nhìn xem như vậy không được bình thường. Đây là bị người nhiễu loạn tâm cảnh. Không có một cái nào ổn định tâm cảnh, duy trì hoàn chỉnh đạo tâm, còn tu luyện cộng lông. Nghe phụ thân lời nói, Mị Phi cũng coi là minh bạch. Nàng không có trước tiên tức giận, mà là cảm giác được một cổ sợ hãi. Cái kia gia hỏa đáng sợ như vậy sao? Tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem nàng huynh trưởng đã kích thành bộ dạng này. Cha, phụ thân, làm sao bây giờ? Nếu là Mị càng phế đi, Mị gia tương lai cũng liền như vậy. Còn có thể duy trì cường đại, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ lấy làm cái gì đệ nhất gia tộc. Mị đại này lại đã đầy ngập sát ý, hận không thể vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. 100 triệu mai linh thạch còn cho sao? Mị Phi lại hỏi. Cho, vì cái gì không cho? Mị đại không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời, cho hắn, không cho hắn càng nhi liền phế đi. 100 triệu mai linh thạch. Đối với Mị gia mà nói không tính là cái gì. Chỉ cần đến một chút liền tốt. Nhưng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Mị càng đạo tâm. A, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tới một cái thanh âm, gia chủ, Mị càng muốn phế sao. Một cái giọng của nữ nhân, thanh âm truyền vào đến, để Mị đại nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, Mị Phi thì hừ một tiếng, rất khó chịu, Mị á, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Đóng lấy. Một cái tuổi cùng Mị Phi không sai biệt lắm nữ nhân từ bên ngoài tiến đến. Trên mặt nàng mang theo tự phụ tiếu dung, hai mắt bên trong tản mát ra giả tâm quang mang. Nàng sau khi đi vào, hào phóng tự tin đứng tại Mị đại trước mặt, đứng tại đại sảnh ở giữa vị trí, phản phất muốn chi phối lấy chung quanh, cho dù là Mị đại cái này gia chủ, cũng tựa hồ áp chế. Không nổi khí thế của nàng. Mị á, Mị gia một cái khác thiên tài, trận pháp thiên tài. Niên kỷ nhẹ nhàng, không đủ 100 tuổi đã là trận pháp tông sư, cự ly đại tông sư cũng chỉ là kém một bước. Giống như Mị càng mò tới hóa thần ngưỡng cửa, Mị á mò tới trận pháp đại tông sư ngưỡng cửa. Mà lại Mị á tự thân tu vi cảnh giới cũng không yếu, đã là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, so với Mị Phi mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là Mị Phi nhìn Mị á khó chịu nguyên nhân một trong. Mị gia am hiểu trận pháp. Nhưng mà vô luận là Mị đại, vẫn là Mị càng kỳ thật đều không am hiểu. Cho nên, Mị đại trở thành gia chủ về sau, Mị á những này am hiểu trận pháp tộc nhân đãi ngộ khẳng định có điểm không đồng dạng. Mị á lại xuất thân chi thứ, càng thêm không chiếm được coi trọng. Nhưng mà Mị á lại nương tựa theo thực lực của mình tại Mị gia trổ hết tài năng, trở thành trong tộc gần với Mị càng thiên tài. Từ chi thứ bò lên người đều có một cổ giả tâm. Cảnh mông dạng này, Mị Á cũng là như thế. Mị Á bình thường làm việc cường thế, giả tâm bừng bừng nghĩ đến muốn lập xuống càng nhiều công lao. Mị đại không thế nào ưa thích Mị Á, là Mị Á sẽ cùng con của hắn tranh đoạt trong tộc tài nguyên, nhưng Mị Á lại đạt được trong tộc trưởng lão nhóm coi trọng. Cho nên, Mị Á tại gia tộc địa vị không thể so với Mị càng chênh lệch, Mị đại cũng không làm gì được Mị Á. Mị đại nhàn nhạt hỏi, Mị Á, ngươi không có không trải qua xin chỉ thị, tự tiện tiến đến, nhưng có chuyện quan trọng gì? Gia chủ, ta làm quen hai cái trận pháp thiên tài, nghĩ đến để bọn hắn trở thành trong tộc khách khanh. Trận pháp thiên tài. Mị Đại nhíu mày, là ai? Mị Phi thì hừ một tiếng, Mị Á, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng cho người lừa. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Người quen biết đều là hướng về phía thân phận của ngươi mà đến. Mị Á đổi một câu, sau đó đối Mị Đại nói, gia chủ, bọn hắn đối nhóm chúng ta Mị gia tuyệt đối có trợ giúp rất lớn, mong rằng gia chủ cho phép. Bọn hắn là ai? Tên gọi là gì? Bọn hắn là đến từ Yến Châu một đôi tỷ đệ, Khu Tình cùng Khu Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.